Nguyên bản dựa theo Trình Phong ban sơ dự định, là chuẩn bị lên tới 19 cấp sau đó, lại trở về Tây Sa Thành. Hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ở Ahuri xem ra tự nhiên là bởi vì Thiên Tà Tông hướng Triệu gia tiểu thư cầu hôn sự tình. Đối với lần này, Trình Phong cũng không còn giải thích. Thở dài nhìn thoáng qua lang ga phần mộ, Trình Phong vừa nhìn về phía mặt khác bốn đầu cự lang các ngươi giống như băng ghế cùng nhau lưu lại đi, không muốn lười biếng. Ân, còn có nhất định phải bảo vệ hảo chính mình, đừng đơn giản chết. Nếu như gặp phải địch nhân cường đại, tận lực tránh cho cùng với tiếp xúc. Dứt lời, Trình Phong đưa mắt hướng phía chu vi nồng đậm rừng rậm nhìn mấy lần, lầm bầm lầu bầu nói ra cái này địa phương, nói vậy chúng ta còn biết được. Đến lúc đó cũng tốt biết một chút về trong tin đồn yêu cảnh giới yêu thú là cỡ nào cường đại. Hắn quả thực sẽ trở về, hơn nữa thời gian tuyệt sẽ không lâu lắm, coi như không vì kiến thức cao cấp hơn yêu thú, cũng phải tới âm trầm sơn mạch mang đi hà đạo cùng cái này vài đầu cự lang. Chiều tà mờ nhạt, đứng ở trên thành tường nhìn lại, có thể chứng kiến một dạng mây đỏ từ xa xôi bên cạnh ngọn núi lộ ra bên cạnh. Nguyên bản đây là một cái vô cùng mỹ lệ cảnh sắc, nhưng là từ trên tường thành quay đầu hướng về nơi cửa thành nhìn lại, tuy là cũng đồng dạng là một dạng mây đỏ. Chẳng qua là máu tươi tinh hồng, nơi này là Tây Sa thành Bắc Môn, chỉ thấy Bắc Môn chỗ cửa thành, ba tòa to lớn thạch điêu đứng vững ở đó, thạch điêu tựa như viễn cổ chiến sĩ, trong tay cầm cự kiếm, trên người nạm từng cục to lớn thủy tinh. Mặc dù chỉ là pho tượng, tuy nhiên lại có khí thế kinh người, đứng vững ở đó nhưng thật giống như ba vị lục giai đấu sư cảnh giới cường giả một dạng, làm cho những thế lực kia thấp kém người không dám nhìn thẳng. Cái này ba tòa pho tượng chính là lúc đầu Trình Phong lưu lại cái kia ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự, lúc đó Trình Phong vì đối kháng Trình gia người, đem cái này ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự đặt ở Bắc Môn, sau đó thành công ly khai, dựa theo Trình gia gia chủ suy nghĩ, cái này ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự tự nhiên cũng không tính là Trình gia chiến lợi phẩm. Chỉ tiếc cái này Tây Sa thành dù sao không phải là Trình gia một nhà độc đại. Ngoại trừ Trình gia bên ngoài, còn có Triệu gia cùng La gia tồn tại, đồng dạng là ba đại gia tộc. Cho dù Triệu gia cùng La gia so với Trình gia yếu, nhưng là chỉ là yếu ở cường giả tối đỉnh trên người. Trình gia có một vị nhất giai đấu tướng tọa chấn. Có thể La gia cùng Triệu gia người mạnh nhất cũng chỉ là cửu giai đấu sư mà thôi. Có thể vậy thì thế nào? Mấy ngày xuống tới, thủy tinh tháp phòng ngự chỗ bất phàm đã thể hiện ra ngoài, Trình gia người mỗi lần muốn động thủ, tuy nhiên cũng bị thủy tinh tháp phòng ngự đột nhiên đánh ra chùm tia sáng bức cho lui ra ngoài. Vì vậy Trình gia còn tổn thất hơn 10 vị thực lực không kém hộ viện, trong đó thậm chí còn có mấy vị Trình gia con em dòng chính. Một màn này tự nhiên bị Triệu gia cùng La gia nhìn ở trong mắt, thậm chí ngay cả Tây Sa thành thành chủ đều động khởi tâm tư, dồn dập đánh lên thủy tinh tháp phòng ngự chủ ý. Không cần người đến thao túng, như có vô cùng năng lượng một dạng, chỉ cần hơi chút tới gần sẽ có chùm tia sáng bắn ra. Vật như vậy, thấy thế nào đều là bảo bối a. Thậm chí đã bị toàn bộ Tây Sa thành nhân coi là nào đó thần khí. Thần khí, ai sẽ buông tha? Cái kia Trình gia mặc dù có Trình gia gia chủ cái này nhất giai đấu tướng tọa chấn, chính là Tây Sa thành đệ nhất gia tộc, có ở đồng thời đối mặt La gia cùng Triệu gia, còn có Tây Sa thành chủ dưới tình huống, như thế nào có cơ hội đem cái này ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự làm của riêng. Vì vậy bị buộc rơi vào đường cùng, liền có một lần đàm phán. Cuối cùng Trình gia không thể làm gì khác hơn là nhẫn khí nhường ra một bước, đem mặt khác hai tòa thủy tinh tháp phòng ngự nhường cho Triệu gia cùng Tây Sa thành thành chủ. Còn như La gia, mặc dù không có đạt được thủy tinh tháp phòng ngự, làm mất đi Trình gia cùng Triệu gia trong tay phải đến bọn họ ở Tây Sa thành một bộ phận sản nghiệp, thậm chí còn bức Tây Sa thành chủ nhượng bộ miễn La gia 10 năm thương thuế. Lúc này, Bắc Môn phương hướng, đầu người bắt đầu khởi động. Trình gia, Triệu gia, còn có Tây Sa thành quân đội. Đem thủy tinh tháp phòng ngự phương viên 100 mét phạm vi toàn bộ thanh không, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần. Đồng thời, tam phương nhân không ngừng thử thăm dò tới gần thủy tinh tháp phòng ngự, ý đồ tìm được thủy tinh tháp phòng ngự phóng ra quang thúc cơ quan, cũng đem cơ quan phá vỡ. Chỉ tiếc, tất cả đều là phí công, thậm chí còn vì vậy để lại mấy cổ thi thể. Không được, đã tìm nhiều ngày như vậy, pho tượng kia căn bản cũng không có cơ quan tồn tại, toàn bộ pho tượng không chê vào đâu được. Như muốn nổ nát cũng không khó, nhưng nếu là muốn chúng nó rời mang đi, căn bản không khả năng. Nói chuyện Trình gia tam trưởng lão, có thất giai đấu sư thực lực, coi như vẫn là Trình Phong tam thúc. Nổ nát, không được, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, người nói chuyện người khoác một thân ngân lượng áo giáp, một thân bát giai đấu sư khí thức bắt đầu khởi động mà ra, chính là Tây Sa thành thành vệ quân thống lĩnh, Tây Sa thành chủ ái tướng. Không sai, không thể nổ nát, nếu không, chúng ta nhiều ngày như vậy nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Lại có một người nói rằng, người nọ là người Triệu gia, chính là Triệu gia gia chủ đích trưởng tử, tên gọi là Triệu Hạ Xuyên. Có người nói Triệu gia gia chủ đã quyết định tiếp qua mấy năm đã đem chức gia chủ truyền cho người trưởng tử này, chỉ tiếc Triệu Hạ Xuyên chính mình không có ý chí tiến thủ, đã 30 mấy tuổi vẫn còn chỉ là một ngũ giai đấu sư, căn bản là không đỡ nổi a đấu. Thực lực như vậy, nếu như chấp trưởng Triệu gia nói, sợ rằng không bao lâu phải đem Triệu gia sản nghiệp chắp tay nhường cho người, cuối cùng tiện nghi Trình gia cùng La gia. Vì vậy ở Triệu gia mấy vị trưởng lão dưới áp lực, Triệu gia gia chủ không phát không được nói, trừ phi Triệu Hạ Xuyên đột phá đến cửu giai đấu sư cảnh giới, bằng không đợi năm nào mãi sau đó liền đem chức gia chủ truyền cho trong tộc đời kế tiếp người mạnh nhất. Đối với cái này cái quyết định, Triệu Hạ Xuyên trong lòng phẫn hận không gì sánh được, nhưng cũng bất lực, chỉ tính toán tìm một cơ hội đem trong tộc mấy vị trưởng lão đè xuống, sau đó mạnh mẽ chiếm giữ chức tộc trưởng. Cái này cơ hội, chính là Thiên Tà Tông. Nghĩ tới đây, Triệu Hạ Xuyên quay đầu nhìn về phía xa xa một quán rượu lầu 2, ở cái kia phương hướng đang có một tấm tà dị mặt mũi nhìn hắn. Triệu Hạ Xuyên vội vã nịnh nọt tựa như gật đầu, sau đó xoay người tiếp tục nói ra chư vị yên tâm, mấy ngày nữa, Thiên Tà Tông cường giả sẽ gặp đạt được Tây Sa Thành, đến lúc đó cái này ba tòa pho tượng tự nhiên không nói chơi. Cái gì, nghe được Triệu Hạ Xuyên những lời này sau đó, Trình gia cùng Tây Sa Thành chủ người trợn hai mắt lên, hướng phía Triệu Hạ Xuyên hung hăng nhìn lại. Thiên Tà Tông cường giả muốn tới, nếu thật là như vậy, lấy Thiên Tà Tông tác phong tất nhiên sẽ đem ba tòa pho tượng toàn bộ làm của riêng, lại nơi nào còn có phần của bọn hắn. Hơn nữa lấy Thiên Tà Tông thực lực, đến lúc đó coi như bọn họ những người này tâm tồn bất mãn cũng vô lực phản kháng a. Triệu Hạ Xuyên, ngươi là có ý tứ? Trình gia tam trưởng lão lạnh giọng quát lên. Triệu Hạ Xuyên lơ đễnh cười nói có ý tứ, không có ý gì à. Các ngươi cũng biết xá muội gần gả cho Thiên Tà Tông thiếu tông chủ, Thiên Tà Tông cường giả tới Tây Sa Thành giúp ta Triệu gia giải quyết một cái pho tượng sự tình có cái gì kỳ quái đâu. Chương 82. Trình gia tam trưởng lão híp đôi mắt một cái, cười lạnh nói các ngươi Triệu gia nịnh bợ Thiên Tà Tông không ai quản, nhưng nếu như đem chúng ta tính kế đi vào, tương lai sợ rằng Triệu gia không cách nào ở Tây Sa Thành đặt chân chứ. Triệu Hạ Xuyên sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại. Nhàn nhạt nói ra xá muội tương lai nhưng là Thiên Tà Tông thiếu tông chủ phu nhân, nếu quả thật có người đánh chúng ta Triệu gia chủ ý, Thiên Tà Tông sẽ không bất kể. Tiểu thiếp mà thôi, Trình gia tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, trong lòng giận dữ, một thân thất giai đấu sư khí thế lúc này bộc phát ra, hướng phía Triệu Hạ Xuyên ép tới. Oanh! Triệu Hạ Xuyên sắc mặt đại biến, hắn chỉ là một vị ngũ giai đấu sư, so với Trình gia tam trưởng lão kém hơn nhiều lắm. Lúc này đã bị kinh khủng kia khí thế bức bách lui lại mấy bước. Cái này còn không để yên đâu, Tây Sa Thành thành vệ quân thống lĩnh cũng nhảy tới trước một bước, bàn tay khoát lên bên hông bên trên cự kiếm, rất có muốn động thủ ý tứ. Triệu Hạ Xuyên một ít lời, quả thực đem bọn họ chọc giận, tại chỗ đều không phải là kẻ ngu si, cái kia Thiên Tà Tông cường giả sau khi đến thì như thế nào, chẳng lẽ còn không nghĩ tới sao? Nhưng vào lúc này, xa xa một quán rượu lầu 2 đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến Trình gia tam trưởng lão cùng thành vệ quân đầu lĩnh trong tai. Sắc mặt của hai người hơi đổi, có chút cố kỵ hướng phía bên kia nhìn thoáng qua. Thiên Tà Tông. Người nọ chính là Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác, mặc dù chỉ là một vị ngũ giai đấu sư, nhưng là Thiên Tà Tông một vị trưởng lão con trai độc nhất, càng là đại biểu cho Thiên Tà Tông tới Tây Sa Thành hướng Triệu gia cầu hôn. Chết tiệt, nếu như không phải Thiên Tà Tông thân phận, ta người thứ nhất tiêu diệt ngươi. Trình gia tam trưởng lão trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc này hắn rất muốn nói một câu chúng ta Trình gia Trình trời cũng là Lăng Tiêu đệ tử của Kiếm Tông, há lại sẽ sợ Thiên Tà Tông. Nhưng là lời này chỉ có thể tưởng tượng, lại căn bản không dám nói ra. Không có biện pháp a, bọn họ Trình gia Trình Thiên thiếu gia tuy là cũng bị Lăng Tiêu Kiếm Tông thu làm đệ tử, có thể đệ tử dù sao chỉ là đệ tử, lại là mới nhập môn, căn bản không có địa vị gì, Trình gia khoảng cách ôm bắp đùi tư cách còn kém xa đâu. Mà nhân gia Triệu gia tiểu thư cũng là Thiên Tà Tông thiếu tông chủ coi trọng nữ nhân. Làm sao bây giờ, Thiên Tà Tông là tuyệt đối không thể đắc tội, nhưng là để cho bọn họ buông tha thủy tinh này tháp phòng ngự, làm sao có thể cam tâm. Nghĩ tới đây, Trình gia tam trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Hạ Xuyên liếc mắt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía thành vệ quân thống lĩnh. Nếm thử nữa một cái, thành vệ quân thống lĩnh cắn răng nói rằng. Nếm thử một lần nữa. Bất quá đồng thời ứng phó ba tòa pho tượng công kích có chút phiền phức, nếu như thời điểm xuất thủ không phải cẩn thận bị hủy một hai tòa, Trình gia tam trưởng lão thản nhiên nói. Giờ này khắc này, vô luận là Trình gia, vẫn là Tây Sa thành chủ nhất phương đều biết, Thiên Tà Tông nhúng tay sau đó, bọn họ tuyệt đối không cách nào đạt được pho tượng, cho dù bọn hắn bây giờ lấy vào tay bên trong bàn hồi chính mình phủ đệ, đến lúc đó cũng phải nhổ ra. Đã như vậy, vậy chỉ còn lại có một con đường. Nghĩ biện pháp tìm ra pho tượng bí mật, nếu như tương lai có cơ hội, liền dựa vào nhà mình tài nguyên một lần nữa kiến tạo một tòa đi ra. Nhưng là đồng thời đối mặt ba tòa pho tượng công kích, muốn tìm ra bí mật cũng không dễ dàng, nếu như đặt ở phía trước, tự nhiên không ai sẽ nhớ đi phá hư pho tượng, nhưng là bây giờ. Trình gia tam trưởng lão cùng thành vệ quân đầu lĩnh liếc nhau, đều nhìn thấu ý nghĩ của đối phương. Nếu như chỉ còn lại có một tòa lời nói, nghiên cứu liền dễ dàng hơn. Bất quá cái này dù sao cũng là đại sự, bọn họ nhưng làm không được quyết định. Ta cáo từ trước, Trình gia tam trưởng lão cũng lười lời nói nhảm, nói câu này sau đó, liền vung lên ống tay áo xoay người ly khai, hiển nhiên là dự định đem sự tình cùng Trình gia gia chủ nói rõ. Cái kia thành vệ quân đầu lĩnh Trừng Triệu Hạ Xuyên liếc mắt, cũng xoay người rời đi. Triệu Hạ Xuyên khẽ cắn môi, nơi nào còn đoán không ra ý nghĩ của bọn họ, lúc này hướng phía xa xa tòa kia tử lâu chạy đi. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một đám Trình gia hộ vệ, cùng với Triệu gia hộ vệ cùng Tây Sa thành sĩ binh ở lại Bắc Môn, đem ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự thành chật như nêm cối. Tử lâu lầu 2, Triệu Hạ Xuyên cúi người gật đầu nói ra Lý thiếu gia, người xem chuyện này nên xử lý như thế nào. Lý Kiếm Bác không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Bắc Môn chỗ ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng nói hai ngày trước, pho tượng kia đánh ra chùm tia sáng dường như không có hiện tại cường đại như vậy à. Vì sao hôm nay công kích liền thất giai đấu sư cũng không dám đơn giản đón đỡ? Triệu Hạ Xuyên sừng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói tại hạ cũng không biết, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, pho tượng kia quả thực quỷ dị, ở hơn 2 tháng trước, cho dù là tam giai đấu sư cũng có thể dễ dàng ngăn trở quang thúc công kích. Nhưng là qua hơn 1 tháng sau đó, quang thúc kia liền trở nên cường đại rồi. Dĩ nhiên đạt tới tứ giai đấu sư cường độ công kích. Ngày hôm nay chẳng biết tại sao, quang thúc uy lực lần nữa mạnh mẽ, đưa tới chúng ta dưới sự ứng phó không kịp lại chết không ít người, còn khiến mấy vị không ít cường giả bản thân bị trọng thương. Lý Kiếm Bác lông mày nhướng lên, hai mắt bên trong tuôn ra một đoàn tham ghét quang mang, cười tà nói như thế, pho tượng kia quả thực quỷ dị, chỉ là không biết là có hay không sẽ còn tiếp tục mạnh mẽ. Chấm than, bọn họ lại nào biết đâu rằng, thủy tinh tháp phòng ngự biết thăng cấp. Giết người sinh ra, lấy được kinh nghiệm sinh ra, thăng cấp sau đó tự nhiên sẽ mạnh mẽ. Mà bây giờ, cái kia ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự đã sớm đến rồi 3 cấp. Cái kia Lý thiếu gia Triệu Hạ Xuyên cẩn thận hỏi một câu. Chỉ nghe Lý Kiếm Bác ha ha cười nói yên tâm, ta Thiên Tà Tông coi trọng đồ đạc, không ai dám di chuyển, nếu như bọn họ dám ra tay phá hư, chắc chắn gặp tai họa diệt môn. Ta ngược lại muốn nhìn. Cái kia Trình gia gia chủ cùng Tây Sa thành chủ là có hay không không sợ chết. Triệu Hạ Xuyên vội vã cười làm lành, trong lòng cũng đồng thời đố kỵ Lý Kiếm Bác xuất thân. Nếu như ta là Thiên Tà Tông một vị trưởng lão nhi tử, thì tốt biết bao. Nếu thật là nói vậy, ta cũng có thể ở 17-18 tuổi niên kỳ đột phá đến ngũ giai đấu sư cảnh giới, thậm chí càng mạnh. Lúc này, Lý Kiếm Bác thì đưa mắt nhìn về phía hắn, có chút khinh bỉ nói ra ngươi yên tâm. Chờ ngươi muội muội đến rồi Thiên Tà Tông sau đó, có thiếu phu nhân tầng quan hệ này ở, ngươi muốn làm Triệu gia gia chủ tự nhiên không ai dám phản đối. Thiếu phu nhân, hừ hừ, một cái tiểu thiếp mà thôi. Không phải, phải nói chỉ là một đồ chơi mà thôi, nói không chính xác thiếu tông chủ chơi vài ngày liền ngoạn nị. Lý Kiếm Bác cười lạnh một tiếng, liền không thèm nói nhắc lại, thậm chí lười nhiều hơn nữa xem Triệu Hạ Xuyên liếc mắt. Cũng liền vào lúc này. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ dưới lầu truyền đến, phiến khắc thời gian, một vị nam tử mặc áo đen xuất hiện ở Lý Kiếm Bác trước mặt. Người nọ là Thiên Tà Tông ngoại môn đệ tử, có lục giai đấu sư thực lực. Làm sao vậy? Lý Kiếm Bác có chút bất mãn hỏi. Thiếu gia, người nọ đầu tiên là cẩn thận nhìn Lý Kiếm Bác liếc mắt, lúc này mới lên tiếng nói ra thuộc hạ khiến người ta nghiệm qua Triệu gia tiểu thư thân thể, kết quả. Chấm than, hử? Lý Kiếm Bác nhướng mày, quát lên nói. Chương 83. Vị kia Thiên Tà Tông đệ tử ngoại môn thực lực tuy là cao hơn Lý Kiếm Bác một cảnh giới, không chút nào không dám cùng mắt đối mắt, liền vội vàng nói kết quả nghiệm ra Triệu gia tiểu thư căn bản không phải tấm thân xử nữ, sớm đã bị người phá thân thể. Oanh! Bên cạnh Triệu Hạ Xuyên sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, suýt nữa mới ngã xuống đất, trong miệng kinh hô làm sao có thể. Không có khả năng, nàng làm sao có thể bị người phá thân thể thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, Lý Kiếm Bác một trường đem bên người cái bàn vỗ nát bấy, sau đó giơ chân lên hướng phía Triệu Hạ Xuyên hung hăng đạp tới. Đấu khí màu đỏ ngòm chợt lóe lên, trong chớp mắt bàn chân đã đến Triệu Hạ Xuyên trước mặt. Hai người cảnh giới tương đương, có thể Lý Kiếm Bác lại tu luyện Thiên Tà Tông cao cấp đấu khí công pháp Chiến Huyết đấu khí, hơn nữa Triệu Hạ Xuyên đối với Thiên Tà Tông tâm tồn sợ hãi, căn bản không dám né tránh. Vì vậy một cước này, trực tiếp đánh vào Triệu Hạ Xuyên trên vai. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Triệu Hạ Xuyên bên trái bả vai lúc này đã bị đạp nát bấy, người cũng từ lầu 2 trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài, hung hăng rơi đập ở tại trên đường cái. Thiếu gia, xa xa, vẫn bảo vệ thủy tinh tháp phòng ngự người Triệu gia sau khi thấy một màn này, đều sợ choáng váng. Phiến khắc thời gian, thì có không ít người vây quanh, đối với Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác trợn mắt nhìn. Triệu Hạ Xuyên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được, một cái bởi vì bị thương, còn nữa một cái tự nhiên là muội muội của hắn một chuyện. Lúc này hắn nhìn thấy nhà mình hộ viện biểu hiện như thế, nửa điểm cũng không có cảm thấy vui mừng, ngược lại giận tím mặt, chật vật đứng dậy sau đó, một cái tát vỗ vào cách mình gần nhất một người sắc mặt. Ba, lần này trực tiếp đem người nọ đánh bay ra ngoài, hai mắt khẽ lật đã bất tỉnh nhân sự. Thiếu gia, những người khác lại càng hoảng sợ, cũng không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu Hạ Xuyên. Câm miệng, Triệu Hạ Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, vội vã nhìn về phía lầu 2 Lý Kiếm Bác, dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Sau đó chợt nghe hắn nói ra Lý thiếu gia, nếu như tình huống là thật, tiểu nhân nhất định tự tay giết xá muội cho Thiên Tà Tông bồi tội. Những lời này rơi vào những người khác trong tai, lúc này không ít người đều lộ ra hèn mọn màu sắc, cái kia người Triệu gia càng là không thể tin nhìn về phía hắn. Vì bỏ qua một bên can hệ, bình tức Thiên Tà Tông lửa giận, cái này Triệu Hạ Xuyên dĩ nhiên lại muốn tự tay giết chết thân muội muội của mình. Thật là lạnh huyết a. Lý Kiếm Bác khinh thường nói, mấy giây sau đó, đột nhiên chuyển nhan lộ ra một tia cười tà, mở miệng nói người của ta như là đã xác định, chuyện kia đương nhiên sẽ không giả bộ, ta muốn ngươi đem con tiện nhân kia treo ở Tây Sa Thành bên trong, xử tử lăng trì. Ngươi có bằng lòng hay không cái gì, treo ở Tây Sa Thành bên trong, ta đây Triệu gia khuôn mặt chẳng phải là. Triệu Hạ Xuyên có lòng muốn cự tuyệt, nhưng là lại không dám, do dự một chút sau đó liền gật đầu. Hừ hừ, Lý Kiếm Bác cười lạnh một tiếng, một cái Triệu gia tiểu thư mệnh, như thế nào khả năng bình tức Thiên Tà Tông lửa giận. Các ngươi phải toàn bộ người của Triệu gia đầu mới được. Mấy giây sau đó, Lý Kiếm Bác đột nhiên nói ra mặt khác, cha cho ta. Cha ra con tiện nhân kia đến cùng ai tư thông. Đúng, đúng, Triệu Hạ Xuyên vội vã ứng thừa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng quyết định của chính mình đã thở bình thường Lý Kiếm Bác lửa giận, nhưng nơi nào biết Lý Kiếm Bác đã đem bọn họ Triệu gia xử tử hình. Đương nhiên, Lý Kiếm Bác chính mình căn bản không có bản sự này, hắn chỉ là một ngũ giai đấu sư mà thôi, có thể Thiên Tà Tông đã có. Hắn chẳng những muốn người của Triệu gia chết, cùng Triệu gia tiểu thư tư thông người càng phải chết, hết thảy cùng chuyện này có dính líu người đều phải chết. Đây chính là Thiên Tà Tông, hành sự bá đạo, huyết tinh tàn bạo. Xa xa góc đường chỗ, một ít đến từ người của La gia nhìn Bắc Môn bên này chuyện đã xảy ra, mỗi một người đều lộ ra không rõ tiêu ý. Tựa như xem náo nhiệt tựa như. Vẫn là gia chủ sáng suốt, dĩ nhiên cam nguyện buông tha pho tượng kia, cũng không biết cái kia Trình gia cùng thành chủ bên kia nên như thế nào xong việc. Còn có cái kia Triệu gia, cái kia Triệu Hạ Xuyên cho rằng nịnh bợ đến rồi Thiên Tà Tông, lại không nghĩ đến dĩ nhiên thua ở Triệu gia tiểu thư trên tay, cái này nhưng có náo nhiệt nhìn. Cũng không phải sao, vì những cái này pho tượng, Trình gia cùng Triệu gia còn lấy ra một bộ phận sản nghiệp cho chúng ta. Thành chủ bên kia càng là miễn chúng ta La gia 10 năm thương thuế. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc đi đám người này trong miệng cười nói, phiến khắc thời gian liền xoay người rời đi, không hề dính vào những thứ này chuyện loạn thất bát tao. Ngược lại không có quan hệ gì với bọn họ, nhìn náo nhiệt thì tốt rồi. Mặt trời mọc, thái dương mọc lên ở phương đông quang mang chiếu xạ ở Tây Sa Thành trên tường thành. Một thân ảnh từ phương xa mà đến, dần dần đến gần rồi Tây Sa Thành Bắc Môn. Cách rất xa, người nọ đột nhiên dừng bước. Hở, Bắc Môn làm sao giam giữ? Trình Phong thầm thì trong miệng một tiếng, đang ở ngày hôm qua, hắn còn được mấy lần đến từ thủy tinh tháp phòng ngự giết quái kinh nghiệm, có giết Trình gia hộ viện cho kinh nghiệm, cũng có giết Triệu gia hộ viện cùng thành vệ quân binh lính kinh nghiệm. Điều này làm cho Trình Phong rõ ràng, cái kia ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự nói không chính xác vẫn còn ở Bắc Môn bày đặt, ngược lại không có bị hủy diệt là được rồi. Bởi vì nếu như bị hủy diệt lời nói, vô địch hệ thống nhất định sẽ có nêu lên. Bắc Môn đóng chặt, xem ra cái kia ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự quả thực chính ở chỗ này à. Trình Phong khóe miệng hơi vểnh lên, tại hắn cảm giác bên trong cũng quả thực cảm ứng được thủy tinh tháp phòng ngự tồn tại, vì vậy cũng không có đường vòng, ngược lại tiếp tục đi đến phía trước. Sau một lát, xa xa trên thành tường truyền đến vài tiếng giống giận đứng lại. Cửa này không thông, muốn vào Tây Sa Thành liền từ thành khác môn tiến nhập. Nói chuyện, tự nhiên là Tây Sa Thành thành vệ quân, bọn họ đứng ở trên tường thành, khoảng cách cửa thành vị trí phi thường xa, hiển nhiên là lo lắng cách thủy tinh tháp phòng ngự gần quá lời nói sẽ bị công kích được. Trình Phong lông mày nhướn lên, đối với những người này lời nói căn bản chưa để ở trong lòng, lão tử đi chừng mấy ngày mới đến nơi đây, người còn làm cho lão tử đường vòng. Suy nghĩ nhiều chứ, lão tử hôm nay đã trở về, hơn nữa hết lần này tới lần khác muốn đi cái này Bắc Môn. Mọc lên ở phương đông nhật quang chiếu xạ ở Trình Phong trên bóng lưng, tại hắn trước người lưu lại một cái hẹp dài cái bóng, từng bước hướng phía nơi cửa thành đi tới. Mấy vị kia thành vệ quân thấy thế, lúc này đem vật cầm trong tay trường cung giơ lên, phẫn nộ quát lỗ tai điếc phải không? Cốt nhanh lên. Nhưng ai biết vừa lúc đó, một mực bên trong thành Bắc Môn vị trí pho tượng lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, ngay sau đó, từng đạo chùm tia sáng đột nhiên bộc phát ra, trực tiếp từ bên trong đánh phía bắc thành cửa thành. Oanh, oanh, liên tục ba tiếng nổ, chỉ một thoáng vừa dày vừa nặng cửa thành mãnh liệt chấn động đứng lên, chung quanh tường thành cũng theo đó đung đưa kịch liệt, toái thạch từng cục rơi mất xuống phía dưới. Nghĩ lúc đó Trình Phong từ Tây Sa thành chạy trối chết thời điểm, thủy tinh tháp phòng ngự còn chỉ có một cấp, cường độ công kích không đủ, chỉ có thể đi qua mở ra cửa thành cơ quan mới có thể mở cửa thành ra, nhưng là bây giờ thủy tinh tháp phòng ngự đã ba. Mỗi một đạo chùm tia sáng đều có lục giai đấu sư toàn lực nhất kích trình độ. Chương 84. Tuy là như trước khó có thể nổ nát cái kia nước thép đổ bê tông cửa thành, nhưng là cửa thành cùng tường thành tiếp xúc sát biên giới lại không cách nào thừa nhận quang thúc lực lượng. Chuyện gì xảy ra, không ai tới gần những cái này pho tượng à, tại sao phải đột nhiên phát sinh công kích? Trên tường thành sĩ binh không thể tin nhìn lại, hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Mấy ngày này đi qua, bọn họ đã sớm mò thấy thủy tinh tháp phòng ngự phạm vi công kích, trừ phi có người bước vào phạm vi công kích bên trong, bằng không thủy tinh tháp phòng ngự căn bản sẽ không có bất kỳ dị dạng. Siêu, siêu, lại là từng đạo chùm tia sáng đánh tới, một đạo hợp với một đạo, tựa như không phải gián đoạn một dạng, chỉ là mấy giây thời gian võ thuật, thì có hơn 10 chùm ánh sáng đánh vào trên cửa thành. Oanh, cái kia cửa thành cùng tường thành giao tiếp địa phương rốt cục không thể chịu đựng lực lượng, ầm ầm vỡ tan. Cả tòa cửa thành cũng theo đó hướng ra phía ngoài ngã tới. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trợn tròn mắt, nhất là trên tường thành những cái này sĩ binh càng đem cung tên trong tay để xuống, từng cái không biết làm sao nhìn về phía thủy tinh tháp phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở cửa thành sụp đổ sau đó, cái kia ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự lần nữa rơi vào an tĩnh bên trong. Xa xa, Trình gia, Triệu gia cùng Tây Sa thành sĩ binh như trước phong tỏa đường phố. Tướng này thời gian gần 3 tháng, bọn họ đám người này hầu như không có rời đi cái này địa phương. Nhanh, về gia tộc bẩm báo gia chủ. Đi bẩm báo gia chủ. Đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Rất nhanh, thì có một số người ly khai, hướng phía Trình gia cùng Triệu gia, còn có phủ thành chủ phương hướng đi. Nhiều ngày như vậy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống hôm nay vậy, không phải do bọn họ không coi trọng. Lúc này, trên thành tường bọn lính đột nhiên nghĩ tới ngoài thành còn có một người, vì vậy vội vã quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người nọ chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chạy tới sụp đổ cửa thành bên cạnh. Chết tiệt! Một vị có chút lớn tuổi chính là sĩ binh la mắng tên tiểu tử kia, cốt nhanh lên. Đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như gần thêm bước nữa, cẩn thận bị đánh thành đống cặn bã. Nói xong, hắn giơ lên trong tay cung tiễn, không chút do dự bắn ra một mũi tên. Mang theo tiếng xé gió. Tên trực tiếp rơi vào Trình Phong trước người chừng một mét trên mặt đất, vĩ run rẩy, hiển nhiên cái này sĩ binh chỉ là muốn cảnh cáo Trình Phong, cũng không phải là muốn đả thương hắn. Ngược lại có chút hảo tâm, Trình Phong mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cái kia sĩ binh liếc mắt, lại căn bản không có dừng lại, từng bước tiếp tục hướng phía trước. Thấy như vậy một màn, cái kia sĩ binh lại là mắng vài câu. Người quản hắn làm cái gì, tự tìm chết để hắn đi chết a. Chính là, người xem cái kia một thân áo giáp, còn có dưới chân thiết giày, thoạt nhìn đều không phải là vật phàm, nếu như hắn thật đã chết rồi, nói không chính xác chúng ta còn có thể từ trên người hắn kiếm chỗ tốt hơn. Ta vừa rồi chú ý trên cổ của hắn còn có một cái dây chuyền, thoạt nhìn không tệ a. Ta thích bên hông hắn thanh trường kiếm kia, ai, thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi dáng vẻ, thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh mẽ, ta xem tối đa cũng chính là ngũ giai đấu giả, quang thúc kia hơi chút dính chút bên đều có thể giết chết hắn. Cũng không nhất định chính là ngũ giai đấu giả, người xem nhân gia Thiên Tà Tông chính là cái kia Lý Kiếm Bác thiếu gia, giống như cũng là 17-18 tuổi, nhân gia đều ngũ giai đấu sư. Ta xem tiểu tử này dường như cũng thật lợi hại, thoạt nhìn thật lợi hại. Người chính là một cái bình thường binh lưu manh, biết xem cái giám a. Lúc trước vị kia có chút lớn tuổi chính là sĩ binh nghe được những lời này sau đó, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, mặc dù không có giống như những người khác như vậy lộ ra tham ghét màu sắc, nhưng là không hề đi ngăn cản Trình Phong. Còn như Trình Phong, tự nhiên cũng sắp những lời này nghe rõ rõ ràng ràng. Ham muốn lão tử trang bị, thật đúng là không biết sống chết a. Trình Phong hừ nhẹ một tiếng, ngay sau đó. Hắn bước chân vào thủy tinh tháp phòng ngự phạm vi công kích. Bất quá kết quả có thể tưởng tượng được, ba tòa thủy tinh tháp phòng ngự lẳng lặng đứng vững ở đó, thật giống như chuyện gì đều không phát sinh tựa như. Không ánh sáng bó buộc, thậm chí ngay cả một tia năng lượng ba động cũng không có. Một màn này làm cho trên tường thành những cái này sĩ binh trợn tròn mắt. Làm sao có thể, những thứ này pho tượng làm sao có thể không phải công kích hắn. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Lúc này. Cửa thành bên trong người cũng đều chú ý tới Trình Phong tồn tại, sau đó đã có người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Hắn không phải Trình gia tên phế vật kia sao? Lúc này, Trình gia người cũng đều nhận ra Trình Phong, bọn họ những người này mới vừa lực chú ý đều đặt ở bị đánh ngã trên tường thành, tuy là chứng kiến có một người thân ảnh tiếp cận, nhưng cũng không có quá mức hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Lúc này nhìn một cái, dĩ nhiên là Trình Phong, hắn lại vẫn dám trở về. Lúc đầu may mắn từ gia chủ đại nhân cùng đại cung phụng trong tay tránh được một mạng, lại vẫn dám trở về, muốn chết phải không? Tăng, từng tiếng thanh âm của binh khí ra khỏi vỏ vang lên, những cái này Trình gia hộ viện hoặc là rút ra trường kiếm bên hông, hoặc là giơ tay lên trong mộc côn, từng cái tất cả đều phòng bị nhìn về phía Trình Phong. Trên tường thành bọn lính ngây ngẩn cả người, khiếp sợ màu sắc xuất hiện ở trên mặt, thì ra tiểu tử này là Trình Phong. Lúc đầu bị Trình gia đuổi giết cái kia củi mục, Thảo nào cái này vài tòa pho tượng không phải công kích hắn, có người nói lúc đầu cái này vài tòa pho tượng chính là từ trong tay hắn ném ra. Pho tượng phương pháp khống chế, hắn chắc chắn biết, còn có làm Kazane hắn ở chung với nhau yêu tộc. Nghĩ tới đây, vô luận là những cái này sĩ binh, vẫn là người của Triệu gia đều lộ ra tham ghét quang mang, đã ở cũng trong lúc đó đem vật cầm trong tay binh khí giơ lên. Cùng lúc đó, sớm đã có người tốc độ nhanh nhất đem Trình Phong phản hồi Tây Sa thành tin tức truyền về riêng mình chủ tử. Đối với cái này một màn, Trình Phong làm như không thấy, từng bước đi tới thủy tinh tháp phòng ngự bên cạnh, tự tay ở trong đó một tòa tháp phòng ngự thượng phách đóng phim. Mấy ngày nay làm cho ta không ít giết quái kinh nghiệm, không sai, không sai. Mấy ngày nay ở âm trầm sơn mạch không ngừng giết quái, làm cho Trình Phong khuôn mặt có vẻ so với đã từng càng thêm cương nghị. Cả người khí chất cũng cùng lúc đầu ly khai Tây Sa thành phía trước có long trời lở đất biến hóa, nhưng dù cho như thế, cũng sẽ không có người cho là hắn trở nên như thế nào cường đại. Cửu giai đấu giả, lúc đầu Trình Phong thoát đi Tây Sa thành thời điểm là cảnh giới này, không tới 3 tháng thời gian, còn có thể có cái gì đột phá hay sao? Cho dù có, cũng tối đa chỉ là một cái nhất giai đấu sư mà thôi. Xa xa, đã có không ít người vây xem xuất hiện, phần lớn người đều lộ ra đồng tình màu sắc. Xong, quả thực không biết sống chết a, cũng dám như thế ban ngày ban mặt chạy trở lại. Cái này Trình Phong không phải cực kỳ có thể ẩn nhẫn sao? Phía trước làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn đấu hải nhìn nát, sau đó nén giận ở Xuân Phong lâu làm gã sai vặt, làm sao bây giờ trở nên như thế mãng tràng? Dường như không thích hợp a. Các ngươi nghe nói không? Tối hôm qua cái kia Triệu gia tiểu thư trong thành bị treo suốt đêm, người của Triệu gia cũng tra ra cùng nàng tư thông nhân. Dĩ nhiên cũng là cái này Trình Phong. Không thể nào, tại sao có thể là hắn? Có cái gì không thể? Triệu gia tiểu thư phía trước một ít hành tung đều bị tra ra được, có một đêm nàng đi Ôn Nhu Hương, vừa vặn Trình Phong cũng đi, Ôn Nhu Hương Thủy Tỷ đã xác nhận chuyện này. Chương 85. Lấy Triệu gia ở Tây Sa thành thủ đoạn, muốn tra ra Triệu gia tiểu thư thất thân cho ai, tự nhiên không phải việc khó. Nhưng là kết quả này tra một cái đi ra, lại hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Dĩ nhiên là Trình Phong. Khi biết sau khi tin tức này, tối hôm qua toàn bộ Trình gia cao tầng đều trắng đêm chưa ngủ, Trình Phong nói như thế nào cũng là xuất từ Trình gia, nếu như Thiên Tà Tông bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo bọn họ, vậy phải làm thế nào cho phải. Bất quá cũng may Trình Phong cùng Trình gia ân oán sớm đã bị Tây Sa thành nhân biết, thậm chí đã đến không chết không thôi tình trạng, kể từ đó, nói không chính xác Thiên Tà Tông sẽ nhờ đó buông tha Trình gia. Các ngươi nói, cái này Trình Phong không sẽ là tới cứu cái kia Triệu gia tiểu thư chứ? Ai biết được, bất quá ta nghe Ôn Nhu Hương cô nương nói, Trình Phong đang ngủ Triệu gia tiểu thư sau đó dường như căn bản không biết Triệu gia tiểu thư thân phận. Ồ, còn có chuyện ly kỳ như vậy. Lại là một hồi tiếng nghị luận. Bởi vì khoảng cách khá xa quan hệ, mặc dù có chút nói mơ mơ hồ hồ truyền đến Trình Phong trong tai, nhưng cũng không có nghe quá mức rõ ràng. Nhưng dù cho như thế, cũng để cho tim của hắn trong nháy mắt nói lên. Chỉ thấy Trình Phong chợt quay đầu, ánh mắt lướt qua chu vi kiếm bạt nỗ trương đoàn người, hướng phía xa xa phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Trong nháy mắt kế tiếp, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Siêu! Một tiếng gào thét, một đạo tàn ảnh nhanh vô cùng từ những cái này Trình gia hộ viện đỉnh đầu lướt qua, rơi vào xa xa vây xem đoàn người bên trong. Một giây sau, Trình Phong đã một bà nắm được một người trong đó nhân cái cổ. Các ngươi mới vừa nói gì? Cái kia Triệu gia tiểu thư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trình Phong cắn răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt tàn nhẫn tựa như cắn người khác một dạng. Lúc này, bị nắm cổ người đã bị sợ choáng váng, hắn chính là một cái bình thường người bán hàng rong, đâu chịu nổi bực này kinh hách. Ta nói, cái kia Triệu gia tiểu thư bị treo ở Trung Ương Thành, nói là đợi bị xử tử lăng trì, hiện tại Triệu gia một số người đã qua. Nói lúc, người này đũng quần đã chảy ra từng đợt tao xú, lại bị dọa đái ra. Trình Phong bàn tay run lên, liền vội vàng hỏi Ôn Nhu Hương, ta mới vừa nghe được Ôn Nhu Hương ba chữ, cho lão tử nói rõ ràng. Người này nước mũi cùng nước mắt tràn ra, sợ hãi kêu lên Ôn Nhu Hương, ta nghe nói Triệu gia tiểu thư ở Ôn Nhu Hương cùng ngươi tư thông. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Lúc này, chung quanh người vây xem đã sớm lui qua một lần, không dám tới gần Trình Phong mảy may. Mà những cái này Trình gia người, người Triệu gia, còn có thủ hộ thủy tinh tháp phòng ngự sĩ binh đã lần nữa vây quanh, từ từng cái phương hướng đem Trình Phong thành chật như nêm cối. Oanh! Trình Phong chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Quả nhiên là nàng. Trình Phong gấp gáp như vậy từ âm trầm sơn mạch phản hồi Tây Sa thành, không phải vội vã ở Trình gia gia tộc đại bỉ bên trên giết chết Trình Thiên, cũng không phải vội vã tìm Thiên Tà Tông báo thù. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn hoài nghi cái này Triệu gia tiểu thư có thể cùng lúc đầu Ôn Nhu Hương chính là cái kia cô nương có quan hệ. Không ao ước, dĩ nhiên thực sự bị hắn đã đoán đúng. Trình Phong, ngươi vẫn còn có võ thuật muốn người khác. Chưa cố chính ngươi à. Chính là, Triệu gia tiểu thư đã từ Triệu gia xóa tên, là cha nàng cùng đại ca tự mình làm quyết định, lúc này nàng đang bị treo ở Trung Ương Thành, chờ đợi lấy xử tử lăng trì. Hơn nữa có người nói động thủ. Sẽ là của nàng thân đại ca Triệu Hạ Xuyên thiếu gia. Từng tiếng chào phúng từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhìn về phía Trình Phong ánh mắt thật giống như đang nhìn một người chết một dạng. Đương nhiên, cũng có người lộ ra ngưng trọng màu sắc, khiếp sợ với Trình Phong lúc trước triển hiện ra tốc độ. Tốc độ kia dường như không phải một cái cửu giai đấu giả hẳn là có à. Mặc dù là nhất giai đấu sư cũng tuyệt đối không có cái tốc độ này. Bất qua nghĩ tới liên quan tới Trình Phong một vài tin đồn. Có người nói làm centimet chạy ra Tây Sa thành thời điểm liền bày ra quá tốc độ kinh người a, nghĩ tới những thứ này, không ít người liền bình thường trở lại. Đạp, đạp. Đường phố xa xa bên trên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Trình gia tam trưởng lão, còn có thành vệ quân đầu lĩnh kết bạn cấp tốc mà đến, ở tại bọn hắn phía sau còn có rất nhiều khí thế không kém cường giả. Một hướng khác, người của Triệu gia cũng đến rồi, người cầm đầu dĩ nhiên là Triệu gia đại công phụng, là một vị bát giai đấu sư. Ha ha, quả nhiên là ngươi tên xúc sinh này. Cách rất xa, Trình gia tam trưởng lão cũng đã cười như điên, sau đó quát lớn chư vị, bắt giữ Trình Phong sau đó, ta Trình gia tuyệt đối sẽ không ăn mảnh, pho tượng kia phương pháp khống chế, Trình gia nguyện ý cùng chung đi ra. Nếu là có thể từ Trình Phong trong miệng ép hỏi ra yêu tộc tin tức, ta Trình gia cũng nguyện ý cùng chư vị chia sẻ. Hắn lời này tự nhiên là nói cho thành vệ quân đầu lĩnh cùng Triệu gia đại công phụng nghe. Bởi vì Trình gia biết, lấy hiện tại loại tình huống này, bọn họ coi như đem Trình Phong bắt giữ cũng hỏi ra tự mình nghĩ biết đến đồ đạc, cũng tuyệt đối không cách nào bảo trụ. Trước không nói Triệu gia cùng Tây Sa thành chủ, liền La gia khẳng định cũng phải nhúng tay vào, huống chi còn có một cái Thiên Tà Tông ở. Đã như vậy, còn không bằng đang xuất thủ phía trước liền cho thấy thái độ, miễn cho làm cho Trình gia gặp tai bay vạ gió. Đến lúc đó, cho dù có Trình gia gia chủ cái này nhất giai đấu tướng tọa chấn, chỉ sợ cũng không có gì hay trái cây ăn. Cái kia Thiên Tà Tông càng có thể vì đạt được yêu tộc tin tức trực tiếp đưa bọn họ Trình gia tiêu diệt. Quả nhiên, nghe nói như thế sau đó, Triệu gia đại công phụng cùng thành vệ quân đầu lĩnh sắc mặt tốt hơn nhiều. Trình Phong thúc thủ chịu trói đi. Ha ha, Trình gia tam trưởng lão cuồng tiếu một tiếng. Nhưng là cuồng tiếu qua đi, hắn lại đột nhiên quay đầu đối với thành vệ quân đầu lĩnh, còn có xa xa Triệu gia đại công phụng hô hai vị, vì biểu đạt ta Trình gia thành ý, không bằng từ nhị vị nhân xuất thủ đem Trình Phong bắt giữ như thế nào từ không có gì không thể. Thành vệ quân đầu lĩnh cười ha ha, theo tay vung lên, liền quát lên người đến, cho ta bắt giữ hắn. Đối với Trình Phong thực lực, người khác không rõ ràng, nhưng là Trình gia tam trưởng lão đã có hiểu biết. Lúc đầu ở Bắc Môn, nếu như nói Trình Phong giết chết Trình gia tam công phụng chỉ là may mắn, cái kia sau đó đang chạy ra Tây Sa thành sau đó cùng Trình gia gia chủ cùng đại công phụng đối với thế lúc cho thấy thủ đoạn, lại làm cho hết thảy Trình gia cao tầng đều vô cùng khiếp sợ, thậm chí đã đến sợ hãi tình trạng. Bất quá Trình gia gia chủ vì mặt, đương nhiên sẽ không làm cho loại chuyện như vậy truyền đi. Vì vậy chỉ có Trình gia số ít một số người biết Trình Phong quỷ dị chỗ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này Trình Phong tuy là thực lực không mạnh, thế nhưng thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Nhất là cái kia vô địch tỷ, Trình gia gia chủ nghĩ tới ba chữ này sẽ gặp cả người run lên, mấy ngày nay cũng vẫn phái người tìm hiểu liên quan tới vô địch tỷ tin tức, nhưng là vẫn không có thu hoạch. Vì vậy Trình gia gia chủ suy đoán, khả năng căn bản cũng không có vô địch tỷ cái này nhân loại, tất cả đều là Trình Phong đang hư trương thanh thế. Còn như phía trước từ Trình Phong trên người cho thấy các loại quỷ dị thủ đoạn, nói không chính xác chỉ là Trình Phong cơ duyên xảo hợp đoạt được. Trình gia tam trưởng lão chủ động nhường đường, làm cho Triệu gia cùng Tây Sa thành chủ người động thủ, hiển nhiên là đối với Trình Phong thủ đoạn có chút cố kỵ. Bất quá cũng chỉ là có chút cố kỵ mà thôi. Chương 86. Trình gia tam trưởng lão trong mắt lóe ra không rõ quang mang, trong lòng cười lạnh liên tục pho tượng bí mật cùng yêu tộc hành tung có thể cho đi ra ngoài. Bất quá các ngươi tuyệt sẽ không biết Trình Phong trên người còn lại vật càng quý giá, nếu là có thể moi ra, hừ hừ. Nhớ tới gia chủ cùng đại công phụng đối với Trình Phong thủ đoạn miêu tả, nhớ tới trong gia tộc bị coi như chân bảo cái kia nhất kiện nghiền nát thần khí, Trình gia tam trưởng lão trong lòng liền một hồi hưng phấn. Món đó phá toái thần khí, chính là lúc đầu vỡ tan đồng hồ cắt ngụy, đang bị Trình gia gia chủ đạt được sau đó liền vẫn cho rằng bảo bối, cả ngày suy tư về như thế nào đem chữa trị. Ở Trình gia gia chủ xem ra, lúc đầu Trình Phong sở dĩ liên tục thừa nhận hắn cùng đại công phụng toàn lực công kích mà lông tóc không bị thương, hoàn toàn là bởi vì. Này món thần khí, lúc này, mắt thấy thành vệ quân đầu lĩnh muốn động thủ, cái kia Triệu gia đại công phụng lo lắng đối phương bắt giữ Trình Phong sau đó biết đùa giỡn thủ đoạn, vì vậy cùng cuồng thanh nói cũng không nhọc đến phiền đầu lĩnh đại nhân, không nếu như để cho ta tới bắt giữ hắn, như thế nào nói bên trong, thân hình của hắn đã nhún người nhảy lên. Lấy thật nhanh tốc độ lướt qua phía trước đoàn người, hướng phía Trình Phong đánh móc sau gáy. Thành vệ quân đầu lĩnh thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo hàn quang, cười lạnh nói một cái nho nhỏ con kiến hôi, không cần ngươi cái này Triệu gia đại công phụng xuất thủ. Vẫn là để ta làm a. Nguyên bản thành vệ quân đầu lĩnh ban đầu chỉ là muốn làm cho một đám thuộc hạ xuất thủ đi bắt giữ Trình Phong, nhưng là lúc này Triệu gia đại công phụng xuất thủ, hắn tự nhiên cũng sinh ra cùng Triệu gia đại công phụng ý tưởng giống nhau. Làm cho đối phương bắt giữ Trình Phong, không bằng chính mình trước bắt giữ, đem Trình Phong khống chế ở trong tay cũng miễn cho cái kia Triệu gia cùng Trình gia dùng thủ đoạn gì, đến lúc đó ép hỏi ra yêu tộc hạ lạc cùng pho tượng kia phương pháp sử dụng cũng tất nhiên không phải ít cạnh mình. Cái này thành vệ quân đầu lĩnh cùng Triệu gia đại công phụng giống nhau, đều là bát giai đấu sư thực lực, đang xuất thủ sau đó, hầu như cũng trong lúc đó đến rồi Trình Phong phía trên đỉnh đầu. Ha ha, giao cho ta a. Hãy để cho ta tới a. Hai người không ai nhường ai, đồng thời xòe bàn tay ra chạy thẳng tới Trình Phong đầu vồ tới, thật giống như Trình Phong đã thành bọn họ vật trong bàn tay một dạng. Cái kia Trình Phong xong đời. Đúng vậy a, nếu như hắn tại nơi pho tượng phạm vi công kích bên trong, nói không chính xác dựa vào pho tượng chùm tia sáng còn có thể kiên trì khoảng khắc, nhưng là bây giờ, hắn khẳng định xong đời. Ai, nếu trốn ra Tây Sa Thành, trả lại làm cái gì? Không ít người vây xem nhìn về phía Trình Phong ánh mắt đều tràn đầy đồng tình, bất quá người nhiều hơn thì là lạnh nhạt, tựa như xem náo nhiệt một dạng căn bản không lưu ý Trình Phong chết sống, chỉ là lưu ý náo nhiệt này có hay không đặc sắc. Lúc này Trình Phong mới vừa từ Triệu gia tiểu thư trong chuyện phục hồi tinh thần lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía chụp vào đầu mình hai tay, còn có Triệu gia đại cung phụng cùng thành vệ quân đầu lĩnh cái kia dừ tợn mặt mũi. Quả thực, các ngươi đơn giản là muốn chết. Đang ở tất cả mọi người đều cho là Trình Phong trong nháy mắt kế tiếp sẽ bị bắt giữ thời điểm, Trình Phong hai mắt chợt mở to ra, ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trên người của hắn bộc phát ra. Hô! Từng đạo cuồng phong từ dưới chân của hắn nổi lên, chỉ một thoáng bụi nổi lên bốn phía, cát đá vẩy ra. Ngay sau đó, chợt nghe Trình Phong điên cuồng hét lên một tiếng, song quyền nắm chặt kẹp theo một cỗ tật phong đồng thời hướng phía thành vệ quân đầu lĩnh cùng Triệu gia đại cung phụng nghênh đón. Bát giai đấu sư khí thế. Vào giờ khắc này tất cả mọi người trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Trình Phong dĩ nhiên có thể bộc phát ra cường đại như vậy khí thế. Lẽ nào hắn đã có bát giai đấu sư cảnh giới? Điều này sao có thể? Đừng nói những cái này người vây xem, liền xa xa Trình gia tam trưởng lão đều hù dọa. Không có khả năng, trước đây Trình Phong chạy ra Tây Sa Thành thời điểm, tuy là may mắn chém giết có tam giai đấu sư thực lực Trình gia tam cung phụng, có thể khi đó Trình Phong một thân khí tức cũng chỉ bất quá là cửu giai đấu giả mà thôi. Mặc dù là sau lại Trình gia gia chủ cùng đại cung phụng ở trên tay hắn cật liễu khuy, cũng vẫn như cũ nhận định Trình Phong chỉ là cửu giai đấu giả. Nhưng là bây giờ, lúc này mới đảo mắt không đến thời gian 3 tháng A, làm sao có thể có bát giai đấu sư cảnh giới. 17-18 tuổi niên kỷ, cho dù là những cái này đại tông môn từ nhỏ bồi dưỡng thiên tài cũng bất quá như thế chứ. Tuyệt đối không có khả năng, nhất định là trên người của hắn mang theo thay đổi nào đó hơi thở, hoặc là tạm thời tăng thực lực lên gì đó. Trình gia tam trưởng lão thầm nghĩ lấy. Mà cái kia thành vệ quân đầu lĩnh cùng Triệu gia đại cung phụng, trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, vội vã điên cuồng thôi động bắt đầu đấu khí trong cơ thể. Ngay sau đó, nương theo hai tiếng kịch liệt ầm vang, hai người bọn họ móng tay cùng Trình Phong song quyền đụng vào một chỗ. Phô trương thanh thế, ngươi căn bản không có thể là bát giai đấu sư. Hơn nữa coi như ngươi là lại có thể thế nào. Đối mặt hai vị bát giai đấu sư ra tay toàn lực, cũng phải cho ta thúc thủ chịu trói. Tới đây cho ta a. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, hai người bọn họ đột nhiên sắc mặt đại biến. Két, két. Quyền phong vừa mới tiếp xúc, một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực liền tác dụng ở tại trên cánh tay của bọn hắn. Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay ầm ầm nghiền nát, tiên huyết thịt nát trực tiếp phụt ra đi ra ngoài. Cái này còn không để yên, lực lượng kia ở làm vỡ nát hai cánh tay của bọn hắn sau đó cũng không có tiêu thất, tựa như cơn lốc tịch quyền một dạng vọt thẳng vào thân thể của bọn họ bên trong. Phong hệ đấu khí, không phải. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người thậm chí ngay cả lui về phía sau cơ hội cũng không có, thân thể vẫn còn ở giữa không trung cũng đã trực tiếp bạo liệt mở ra, vô số huyết nhục bị Trình Phong quanh người cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, cùng tung tóe cát đá cuốn tại một chỗ, hướng phía bốn phương tám hướng mà ra. Keng! Nêu lên người chơi chém giết bát giai đấu sư Triệu gia đại cung phụng, đạt được kinh nghiệm 14.000 điểm. Nêu lên người chơi chém giết bát giai đấu sư, Tây Sa Thành thành vệ quân đầu lĩnh, đạt được kinh nghiệm 15.000 điểm. Nêu lên người chơi vận may cao chiếu, chém giết thành vệ quân đầu lĩnh đạt được thủy tinh tháp phòng ngự một tòa. Cái này còn không để yên, cái kia tung tóe cát đá cùng thịt nát, ở cuồng phong dưới tác dụng trực tiếp nện ở chung quanh đoàn người bên trong. Mà lúc này, Trình Phong đã thu hồi song quyền, một tay hơi nhất chuyển, đã đem thánh vật chi khiên chưa từng địch trong hệ thống lấy ra ngoài. Ở Trình Phong chu vi toàn bộ đều là Trình gia, Triệu gia cùng thành vệ quân sĩ binh. Trong khoảnh khắc thì có hơn 10 người bị cát đá cùng thịt nát đập chúng. Phốc! Một tiếng trầm đục, một hạt cát tự tựa như mang theo lực lượng vô cùng một dạng trực tiếp từ một vị Trình gia hộ viện ót sỏ xuyên qua mà qua. Thình thịch! Một khối gãy lìa cục thịt đập vào một cái binh lính trên mặt, trực tiếp đưa hắn đầu nổ nát. Keng! Nêu lên Trình gia phổ thông hộ viện thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, đạt được kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên Triệu gia nhất giai đấu giả hộ viện thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, đạt được kinh nghiệm 300 điểm. Nêu lên thành vệ quân tiểu đội trưởng thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, đạt được kinh nghiệm 500 điểm. nêu lên người chơi vận may cao chiếu, chém giết Trình gia hộ viện đạt được sinh mệnh dược thủy một chai. Chương 87. Miểu sát. Phàm là bị sa lịch toái thạch đánh trúng người, chỉ cần là thực lực chưa đạt được tứ giai đấu sư ở trên cảnh giới người, toàn bộ bị miểu sát. Chớp mắt một cái, lấy Trình Phong hai chân làm trung tâm, phương viên hơn 20 mét trong phạm vi dĩ nhiên cơ hồ bị nhẹ một chút mà không, những cái này Trình gia hộ viện, Triệu gia hộ viện cùng thành vệ quân sĩ binh sớm đã từng cái bỏ mình tại chỗ, máu tươi từ trên thi thể chảy xuôi mà ra, đem mặt đất nhuộm tinh hồng không gì sánh được. Cái gì? Trời à, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lui, mau lui lại. Những cái này không bị cát đá cùng thịt nát đánh trúng người sợ đến hồn không phải phụ thể, từng cái sắc mặt tái nhợt, kinh hô bên trong tựa như chứng kiến ác ma một dạng lui về phía sau, trong lúc nhất thời lại là một bọn người ngưỡng mã phiên. Mà những cái này ở phía xa người vây xem đã sớm sợ choáng váng, một ít trong tay cầm đồ vật người qua đường bất chi bất giác buông tay ra, mặc cho lấy trong tay gì đó rơi xuống đất, mặc dù là rớt bể cũng không có thể để cho bọn họ phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao trong nháy mắt chết nhiều người như vậy, cái kia Trình Phong đến cùng làm cái gì? Cái kia Triệu gia đại công phụng cùng thành vệ quân thống lĩnh có thể đều là bát giai đấu sư a. Làm sao lại lập tức chết rồi? Còn có những cái này hộ viện cùng sĩ binh lại là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bắn ra bốn phía ra cắt đá bên trong cũng không có mang theo cái gì đấu khí a, cũng chỉ là bị cuồng phong nổi lên phổ thông toái thạch mà thôi. Bình thường nện ở trên thân thì người tối đa chính là làm sao xuất huyết đau một cái, nhưng mới rồi làm sao? Trợn tròn mắt, người vây xem tất cả đều trợn tròn mắt. Những cái này may mắn còn sống sót hộ viện cùng sĩ binh thì bị sợ vỡ mật. Cái kia Trình gia tam trưởng lão càng là há to mồm, sắc mặt tái nhợt, như trong mộng một dạng. Nhưng vào lúc này, một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Trình Phong đã đem kiếm bê, ép rút ra giữ tại trong lòng bàn tay, trong miệng chợt quát lên: ngày hôm nay, ta Trình Phong muốn giết người. Không cho phép ai có thể toàn bộ tránh lui, nếu là bị ngộ sát, thì trách không được ta. Vừa rồi tiêu diệt hai vị bát giai đấu sư, oanh sát hơn 10 vị thực lực nhỏ yếu địch nhân, nhưng là Trình Phong nhưng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng. Cái kia Triệu gia tiểu thư tên gì? Hắn không biết. Thậm chí Triệu gia tiểu thư lúc đầu vì sao chạy đi Ôn Nhu Hương, tùy tùy tiện tiện tìm một nam nhân lăn sàng đan, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có một chút hắn lại biết, đó chính là Triệu gia tiểu thư đem lần đầu tiên giao cho hắn, là hắn Trình Phong nữ nhân. Hiện tại, nữ nhân của hắn bị treo ở Tây Sa thành trung ương cùng đợi xử tử lăng trì, thân là một người nam nhân còn có cái gì tốt do dự? Cứu người, ai dám ngăn cản đường? Giết, giết, giết. Ông Trình Phong bước về phía trước một bước, trường kiếm quét ngang, một đạo bán nguyệt hình kiếm mang vạch ra ngoài, chạy thẳng tới che ở phía trước một đám người Triệu ra đi. Không tốt, mau tránh ra. Không còn kịp rồi, ra tay toàn lực ngăn chờ một kiếm này. Từng tiếng kinh hô, một vị có tứ giai đấu sư cảnh giới, cùng với hai vị tam giai đấu sư cảnh giới cường giả đứng mũi chịu sào, vội vã giơ lên trong tay trường đao, chiến phủ hướng phía Trình Phong kiếm mang cản lại. Mà những cái này thông thường Triệu gia hộ viện, thì tựa như hoàng hồn tựa như, mắt thấy không cách nào tránh né kiếm mang, dĩ nhiên từng cái sững sờ tại chỗ không biết phản ứng ra sao. Oanh! Tựa như bạo tạc một dạng nổ, kiếm mang trực tiếp đem hai vị kia tam giai đấu sư chặn ngang chặt đứt. Liên đới của bọn hắn phía sau hơn 10 vị phổ thông hộ viện đồng dạng bị một kiếm rạch ra. Miểu sát, lại là miểu sát. Keng. Nêu lên Triệu gia tam giai đấu sư hộ viện đầu lĩnh thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, đạt được kinh nghiệm 800 điểm. Nêu lên. Mà vị kia có tứ giai đấu sư cường giả, mặc dù không có gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, nhưng bằng lực lượng của hắn vẫn như cũ không thể chống đỡ được Trình Phong thuận tay một kích. Trực tiếp bị kiếm mang đánh bay ra ngoài. Người đang giữa không trung liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể đập xuống mặt đất sau đó, cũng đã dường như bùn nhão một dạng không một tiếng động. Vắng vẻ, cả con đường, toàn bộ Bắc Môn chỗ rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, những người vây xem kia đã sớm như ong vỡ tổ hướng về xa xa chạy đi, hoặc là trực tiếp trốn hai bên cửa hàng bên trong. Vừa mới phát sinh tất cả quá dọa người, ai còn dám ở chỗ này xem náo nhiệt. Muốn chết gà. Trời à, cái này Trình Phong rốt cuộc là cảnh giới gì? Làm sao vừa ra tay giống như này khủng bố cửu giai đấu giả? Rốt cuộc là ai nói hắn là cửu giai đấu giả? Trên người của hắn khí tức dường như thật là bát giai đấu sư a. Có thể mặc dù là bát giai đấu sư, cũng vô pháp ở một kích bên trong miểu sát Triệu gia đại cung phụng cùng thành vệ quân đầu lĩnh chứ. Càng là theo tay vung lên hơn 10 người vẫn lạc tại chỗ. Dọa người, quá dọa người. Ta phía trước gặp qua Trình gia gia chủ xuất thủ, có thể mặc dù là thân là nhất giai đấu tướng Trình gia gia chủ cũng không có uy thế như vậy à. Tiếng kinh hô bên trong, chỉ là đảo mắt võ thuật, trên đường phố người vây xem cũng đã biến mất, thậm chí ngay cả một ít người nhát gan Trình gia hộ viện, Triệu gia hộ viện còn có sĩ binh đều ở đây nóng loạn bên trong trốn hơn phân nửa. Trình gia tam trưởng lão nuốt nước miếng một cái, trong lòng không khỏi sợ. Hoàn hảo hắn mới vừa rồi không có xuất thủ, mà là làm cho Triệu gia đại cung phụng cùng thành vệ quân đầu lĩnh xuất thủ, bằng không hiện tại chết chính là hắn. Trốn. Không chút nào làm suy nghĩ nhiều, Trình gia tam trưởng lão đã xoay người hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy, chạy trốn phương hướng chính là Tây Sa thành trung ương thành phương hướng. Giờ này khắc này, bởi vì Triệu gia tiểu thư gần bị xử tử lăng trì quan hệ, cái kia Thiên Tà Tông cố ý mời ba đại gia tộc gia chủ, còn có Tây Sa thành thành chủ đi quan sát. Cái kia Lý Kiếm Bắc mục đích rất đơn giản, chính là muốn làm cho Tây Sa thành nhân biết một chút về Thiên Tà Tông uy thế. Nhưng ai biết đang ở Trình gia tam trưởng lão mới vừa chạy ra không bao xa, lại nghe được phía sau một hồi tiếng rít truyền đến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau đó, tại chỗ bị dọa đến hồn không phải phụ thể. Bởi vì hắn chứng kiến Trình Phong dĩ nhiên hướng hắn phương hướng đuổi tới. Ngăn hắn lại cho ta, ngăn hắn lại cho ta. Nếu ai dám lui lại, cái này Tây Sa thành liền không có hắn nơi sống yên ổn, sau đó ta Trình gia tất nhiên diệt hắn cả nhà. Trình gia tam trưởng lão trong miệng gầm thét, có thể mặc dù là như thế, cũng không còn người dám tiến lên ngăn cản Trình Phong, đừng nói người của Triệu gia cùng Tây Sa thành binh lính, liền Trình gia những cái này may mắn sống sót hộ viện cũng không có một người dám lên trước. Siêu! Trình Phong tốc độ quá nhanh, chỉ là chớp mắt một cái cũng đã đến rồi Trình gia tam trưởng lão bên cạnh thân. Trong tay kiếm B, ép tùy ý quăng một cái, đập về phía Trình gia tam trưởng lão hông gian. Trình gia tam trưởng lão quá sợ hãi, theo bản năng quát không phải, Trình Phong ngươi không thể giết ta, ta mà là ngươi tam thúc. Cút ngay, ngươi ngăn trở đường của ta, ai dám chặn đường, ta giết kẻ ấy. Ai cản ta thì phải chết, Trình Phong hai mắt lạnh như băng nói một câu, thậm chí đều không nhìn nhiều hắn liếc mắt. Phốc, tiên huyết bay vụt. Một đạo hẹp dài vết thương xuất hiện ở Trình gia tam trưởng lão hông gian, mà Trình Phong thì tại trong nháy mắt kế tiếp cũng đã bỏ lại hắn, mấy cái lên xuống biến mất ở đầu phố. Ta, chấm than, Trình gia tam trưởng lão bởi vì quán tính quan hệ lảo đảo vọt tới trước ra mấy bước, sau đó thân thể ngã trên mặt đất, một thân khí lực tựa như thủy triều biến mất, trừng lớn hai mắt chuyển hơi thở trong lúc đó cũng đã không có sinh cơ. Chương 88. Thẳng đến trước khi chết. Trình gia tam trưởng lão cũng muốn không rõ Bạch Trình Phong tại sao phải cường đại như thế, vừa rồi cái kia một thuận tay một kiếm, sợ rằng gia chủ đại nhân cũng bất quá như thế chứ. Bất quá không nghĩ ra thì như thế nào, hắn đã không có cơ hội. Còn như Trình Phong, chém giết Trình gia tam trưởng lão đối với hắn mà nói thật giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể tựa như. Tam thúc, chê cười. Trước đây các ngươi làm cho Trình Thiên Na cái phế vật ở gia tộc đại bỉ bên trên ám toán lão tử. Phá lão tử đấu hải, đem lão tử khu trục xuất gia tộc sau đó ném ở Xuân Phong lâu cái loại này địa phương nhận hết khuất nhục, khi đó, các ngươi có từng nhớ quá huyết thống thân tình. Nếu như là đã từng cái kia Trình Phong, hắn đang đối mặt các ngươi thời điểm khả năng còn có thể do dự, giết đồng tộc sau đó khả năng còn sẽ có phụ tội cảm. Nhưng là lão tử sẽ không. Trình Phong thân ảnh ở trên đường phố cấp tốc di động, U Linh tật bộ sớm bị hắn thi triển ra, chạy thẳng tới Tây Sa thành trung ương đi. Tây Sa thành trung ương trên quảng trường, một tòa đáp kiến khởi lai sàn gỗ, cái kia sàn gỗ thoạt nhìn có chút đơn sơ, tại nơi sàn gỗ bên trên dựng thẳng lên một cây cường tráng giá gỗ. Lúc này một vị quần áo tàn phá thiếu nữ hai tay bị trói chặt, cứ như vậy treo ở trên giá gỗ, sắc mặt của cô gái vô cùng nhợt nhạt, ở trên người của nàng hiện đầy từng đạo roi da quất vết tích, máu me đầm đìa. Mà ở giá gỗ bên cạnh, còn để một bả trường đao, một vị nam tử đang đứng ở trường đao bên cạnh. Ánh mắt nịnh hót nhìn giá gỗ xa xa một tòa khán đài, hoặc giả nói là đang nhìn trên khán đài vị kia tà dị thiếu niên. Nam tử này, chính là Triệu gia đại thiếu gia, Triệu Hạ Xuyên. Mà cái kia tà dị thiếu niên, dĩ nhiên chính là Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác. Lý Kiếm Bác tự thiếu phi thiếu quét Triệu Hạ Xuyên liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn một chút hai bên một số người, thấy Trình gia gia chủ cùng Tây Sa thành thành chủ, cùng với La gia tộc trưởng đều đến, không khỏi lộ ra một hồi cười tà. Triệu tiền bối, ta xem người này ngược lại cũng không sai biệt lắm, không bằng từ Triệu tiền bối tự mình lên tiếng, để cho ngươi cái kia con trai bảo bối động thủ, như thế nào? Lý Kiếm Bác tàn nhẫn nói rằng, lời này tự nhiên là nói cho Triệu gia gia chủ nghe. Cái kia Triệu gia gia chủ sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm mắng một tiếng vô sỉ, nhưng là trên mặt lại lộ ra một bộ khúm núm dáng dấp, cung kính nói ra: Lý thiếu gia nói gì vậy chứ, cái này Triệu tiền bối ba chữ nghìn vạn lần không được. Tiểu nữ gieo gió gặt bảo, Lý nên gặp nghiêm phạt, chỉ hy vọng thời điểm Lý thiếu gia có thể ở thiếu tông chủ trước mặt nói tốt vài câu, cầu thiếu tông chủ buông tha chúng ta Triệu gia. Những người khác nghe nói như thế sau đó, đều là trong lòng hèn mọn không gì sánh được. Nhất là chủ nhà họ La càng là cười lạnh một tiếng, quay đầu đi không muốn nhìn hắn, thật giống như nhìn nhiều hắn liếc mắt đều sẽ ô uế chính mình tựa như. Dứt lời, Triệu gia gia chủ liền đứng dậy, về phía trước mấy bước sau khi đứng vững, cao giọng nói: nghiệp chướng, dĩ nhiên len lén chạy đi cùng nam nhân tư thông, cho ta Triệu gia mất mặt bôi đen, càng là phụ thiên tà tông thiếu tông chủ đối ngươi tấm lòng thành, quả thực tội đáng chết vạn lần. Hạ Xuyên, còn không cho ta xử tử tên nghiệp chướng này. Lúc này Triệu gia gia chủ đã không đếm xỉa đến, ngược lại lần này Triệu gia khuôn mặt đều ném đi được rồi, còn không bằng trực tiếp nhanh lên một chút giải quyết, cũng tốt thờ bình thường thiên tà tông lửa giận. Chỉ bất quá, sau khi sự tình lần này, bọn họ Triệu gia muôn ôm thiên tà tông bắp đùi nguyện vọng chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không, ở Tây Sa thành danh vọng cũng sắp xuống dốc không phanh, tất nhiên là tổn thất nặng nề. Nhưng này tổn thất tuy là khó có thể chịu đựng, nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị thiên tà tông dưới cơn nóng giận diệt môn hiếu thắng a. Còn như nữ nhi này, một cái đê tiện nha hoàn xanh nhiệt chủng mà thôi, Triệu gia đưa nàng nuôi lớn như vậy đã là thiên đại ân tình, huống chi là nàng xin lỗi Triệu gia trước đây. Giết, đáng chết. Theo Triệu gia gia chủ lời nói, trên đài gỗ Triệu Hạ Xuyên đã đem trường đao giữ tải ở trong tay, trong mắt lóe lên từng đạo dữ tợn hận ý. Ngươi tiện nhân này, nếu như không phải ngươi, ta Triệu Hạ Xuyên như thế nào khả năng bị Lý thiếu gia một cước làm vỡ nát bả vai? Nếu như không phải là bởi vì ngươi tư thông, ta Triệu gia cùng thiên tà tông cài đặt quan hệ sau đó, ở Tây Sa thành địa vị tất nhiên đạt được đỉnh phong, ta cũng sắp mượn thiên tà tông uy thế trở thành Triệu gia nhiệm kỳ kế gia chủ. Nhưng là bây giờ, cái gì cũng bị mất, cái gì cũng bị mất. Cái kia Triệu gia tiểu thư nhìn Triệu Hạ Xuyên từng bước một nhích lại gần mình, tái nhợt trên gương mặt không có lộ ra nửa điểm sợ hãi, ngược lại lộ ra giải thoát biểu tình. Trong lúc bất chợt, nàng mở miệng cười lạnh nói: mất đi hết thảy tư vị như thế nào? Xuống dốc không phanh cảm giác như thế nào? Hừ hừ, ta khi 6 tuổi mẫu thân thân nhiễm bệnh nặng, bị bệnh liệt giường không thể động đậy, ta khẩn cầu tên xúc sinh kia mau cứu nàng. Nói tới chỗ này, nàng chợt quay đầu nhìn về phía xa xa trên khán đài Triệu gia gia chủ, cắn răng quát lên: nhưng là tên xúc sinh kia lại nói, loại này đê tiện nữ nhân chết thì chết, cứu nàng làm cái gì? Đê tiện. Đơn giản là nàng là một cái tivi nha hoàn không đủ 10 ngày đích võ thuật, mẫu thân thật đã chết rồi. Vài cái hộ viện dùng vài bông bao lấy thi thể của nàng ném ra gian nhà, cho tới bây giờ ta đều không biết mẫu thân bị an táng ở tại nơi nào. Ta kéo dài hơi tàn, ở căm hận bên trong lớn lên, bên người có một cái luôn là lo lắng ta mỹ sắc thân ca ca, bằng không ta khắp nơi cẩn thận, chỉ sợ sớm đã. Chấm than, nghe được những lời này. Sàn gỗ chu vi xem náo nhiệt đoàn người đều lộ ra khiếp sợ màu sắc, không ít người nhìn về phía Triệu gia gia chủ cùng Triệu Hạ Xuyên ánh mắt càng thêm khinh bỉ, mà còn lại người của Triệu gia thì cúi đầu không dám nhìn tới vị này Triệu gia tiểu thư. Cái kia Triệu gia gia chủ thẹn quá thành giận, lúc này quát lên: nghiệp chướng, miệng đầy nói bậy. Trước khi chết thật không ngờ ác độc nói xấu phụ thân của ngươi hòa thân ca ca. Hạ Xuyên còn chờ cái gì? Nhanh lên một chút động thủ. Trình gia gia chủ ở một bên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngày hôm qua cái này Triệu gia còn cuồng vọng không gì sánh được, cho là mình bàng thượng thiên tà tông đại thụ, một bộ trong mắt không người dáng vẻ, nhưng là hôm nay qua đi, cái này Triệu gia ở Tây Sa thành thực sự xong. Coi như thiên tà tông buông tha Triệu gia thì như thế nào? Chỉ cần đến lúc đó bọn họ Trình gia cùng La gia liên thủ lại hơi chút khiến cho chút thủ đoạn, sợ rằng cái này Triệu gia liền không cách nào tiếp tục tại Tây Sa thành đặt chân. Cái thời gian đó, Triệu gia sản nghiệp còn chưa phải là tùy tiện bọn họ như thế nào chia cắt. Nghĩ tới đây, Trình gia gia chủ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Triệu Hạ Xuyên lộ ra nụ cười dừ tợn, trong tay trường đao đã giơ lên thật cao, căm hận nói ra: Triệu Tâm Nghi, người yên tâm, ta sẽ không một đao giết chết ngươi, ta sẽ từng khối đưa ngươi thịt trên người cắt đứt xuống tới. Hư ta chuyện tốt, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Tâm Nghi, chính là Triệu gia tiểu thư tên. Nàng nghe được Triệu Hạ Xuyên những lời này sau đó, chậm rãi nhắm hai mắt lại, từng chữ từng câu nói ra Triệu. Vừa nhắc tới cái họ này, ta đã cảm thấy ác tâm, sau khi chết ta liền theo họ của mẹ thị. Mẫu thân họ Hứa, ta đây liền gọi Hứa Tâm Nghi. Triệu Hạ Xuyên thấy thế, càng thêm phẫn nộ, trong tay trường đao không chút do dự hướng phía Hứa Tâm Nghi cánh tay chém tới. Phốc, tiên huyết văng khắp nơi, một đạo hẹp dài vết thương xuất hiện ở Hứa Tâm Nghi nhu nhược kia trên cánh tay, lúc này tiên huyết phun đi ra. Chương 89. Đau đớn kịch liệt đánh tới, Hứa Tâm Nghi lại ngay cả hanh đều không rên một tiếng. Cũng liền vào lúc này, từng đợt tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, vài cái thân ảnh cưỡi ở trên lưng ngựa, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Còn cách rất xa cũng đã có người nhịn không được hô lớn thành chủ đại nhân, Trình gia cái kia Trình Phong đã trở về. Gia chủ đại nhân, thiên đại hảo sự, tên phế vật kia đã trở về. Một vị khác Trình gia người hô, một vị khác người Triệu gia cũng hô một câu. Lời này rơi vào Trình gia gia chủ trong tai, làm cho sắc mặt của hắn lúc này trở nên dữ tợn, sau đó, nhịn không được cuồng tiếu một tiếng trở về rồi hả? Tên phế vật kia dĩ nhiên đã trở về chịu chết sao? Hắn ở đâu lúc này, Tây Sa thành thành chủ cũng đứng dậy, hai mắt nổi lên từng đạo quang mang. Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trình Phong đã trở về. Vừa nghe đến Trình Phong hai chữ, bọn họ nghĩ tới cũng không phải Trình Phong cùng Trình gia ân oán, mà là cái kia ba tòa quỷ dị thần bí pho tượng, còn có truyền thuyết kia trong yêu tộc. Cái kia Trình gia người liền vội vàng nói hồi bẩm gia chủ đại nhân, cái kia ba tòa pho tượng đột nhiên phát sinh chùm tia sáng oanh kích cửa thành Bắc, sau đó cái kia Trình Phong liền nghênh ngang từ sụp đổ Bắc Môn vào được. Ta tới báo tin trên đường nhìn thấy tam trưởng lão đã dẫn người quá khứ. Vị kia thành vệ quân sĩ binh mở miệng nói thống lĩnh đại nhân cùng Trình gia tam trưởng lão ước định sáng nay tiếp tục xử lý pho tượng sự tình, cho nên kết bạn cùng đi. Bắc Môn sao? Trình gia gia chủ hai mắt sáng choang, sau đó lại cau mày nhìn Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác liếc mắt, bất quá rất nhanh lông mày của hắn lại giãn ra. Xem ra coi như đem Trình Phong bắt được, liên quan tới pho tượng bí mật cùng yêu tộc sự tình cũng vô pháp làm của riêng. Bất quá Trình Phong trên người còn có rất nhiều những thứ khác bí mật tồn tại, ta Trình gia nhất định phải nắm chặt ở trong tay. Vào giờ khắc này, Trình gia gia chủ có cùng Trình gia tam trưởng lão ý tưởng giống nhau. Chỉ bất quá, cái kia Trình gia tam trưởng lão đã chết, hắn người gia chủ này còn ngốc không biết mà thôi. Bắc Môn, Trình gia người, theo ta đi nhìn. Trình gia gia chủ vung tay lên, thân hình thoát một cái đã từ trên khán đài thả người xuống. Trình gia đại cung phụng. Còn có mấy vị trưởng lão liếc nhau, vội vã đi theo. Lý Kiếm Bác híp đôi mắt một cái, cũng đồng dạng nhún người nhảy lên, cười tà nói náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta. Triệu gia gia chủ, không bằng chuyện bên này tạm hoãn như thế nào. Đợi đem cái kia Trình Phong bắt giữ sau đó, cũng tốt làm cho hắn đã từng đến xem thử cùng hắn tư thông tiện nhân là thế nào chết. Triệu gia gia chủ sắc mặt đỏ lên, vừa nghe đến Trình Phong tên này, hắn liền hận không thể đem toái thi vạn đoạn. Ta Triệu gia rơi xuống như vậy điền địa, cũng cùng ngươi Trình Phong thoát không khỏi liên quan, nếu không phải là ngươi và cái kia nghiệp chướng tư thông, như thế nào lại biến thành như bây giờ. Hanh, chờ ta Triệu gia từ trên người của ngươi chiếm được chỗ tốt, không cần Trình gia người xuất thủ, chúng ta Triệu gia cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghĩ tới đây, Triệu gia gia chủ hướng về phía Triệu Hạ Xuyên khoát tay chặn lại, sau đó thật chặt đi theo. Cái kia Triệu Hạ Xuyên hận hận chừng Hứa Tâm Nghi liếc mắt. Cắn răng nghiến lợi nói ra để cho ngươi sống lâu một chút, có thể ngàn vạn lần chớ mất máu quá nhiều chết, ta còn có hơn 10 trên trăm đao không có chém đâu. Phi, Hứa Tâm Nghi nhổ một khẩu, trên mặt nhưng cũng lộ ra một tia lo lắng màu sắc. Người kia, lúc này nàng không khỏi hồi tưởng lại một đêm kia ở Ôn Nhu Hương phát sinh tất cả, nhớ lại cái kia lấy đi nàng lần đầu tiên cũng là duy nhất một loại này nam tử. Hắn trở về để làm gì? Muốn chết phải không? Lẽ nào? Chẳng lẽ là trở lại cứu ta sao? Không có khả năng, một đêm kia sau đó, hắn liền tao thụ Trình gia truy sát trốn ra Tây Sa Thành, căn bản không biết thân phận của ta. Đều tại ta chỉ nghĩ trả thù Triệu gia, lại đưa hắn cũng cho làm phiền hà tiến đến, bằng không hắn tối đa cũng chỉ là đối mặt Trình gia mà thôi. Như thế nào lại xuất hiện như vậy đông đảo địch nhân? Hứa Tâm Nghi không để bụng mình là sống hay chết, tuy nhiên lại lo lắng Trình Phong an nguy, bất quá nàng cũng biết. Lo lắng Trình Phong cũng không phải bởi vì nàng đối với Trình Phong có cái gì cảm tình. Hai người chỉ gặp qua một mặt, mặc dù có quá tiếp xúc thân mật, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới tình cảm gì, nàng chỉ là hổ thẹn mà thôi. Bất quá để cho nàng hết ý là, đang ở Trình gia gia chủ các loại chờ cả đám mới vừa rời đi khán đài, chuẩn bị hướng phía bắc môn phương hướng đi thời điểm, đường phố xa xa bên trên lại có mấy con tuấn mã cấp tốc mà đến. Ở tuấn mã phía sau, còn có một chút chật vật chạy trốn tây xa thành sĩ binh, trong đó còn kèm theo một ít Triệu gia cùng Trình gia người. Không xong, cái kia ác ma sát tới. Chết, chết thật là nhiều người, máu chảy thành sông, quả thực dường như luyện ngục một dạng. Thành chủ đại nhân, không xong, thành vệ quân thống lĩnh đại nhân chết. Gia chủ đại nhân, tam trưởng lão chết. Gia chủ đại nhân, đại cung phụng chết. Những người này thoạt nhìn vô cùng chật vật, tóc tai bù xù quăng mũ cởi giáp dáng dấp, một số người chạy chạy thậm chí ngã rầm trên mặt đất, còn chưa chờ đứng lên đã bị người sau lưng một cước giẫm ở lưng bên trên phát ra trận trận kêu thảm thiết. Trong những người này, có Trình gia cùng Triệu gia hộ viện đầu lĩnh, thực lực cũng không yếu, thậm chí còn có nhất giai đấu sư cùng cấp 2 đấu sư tồn tại. Ngoại trừ này bên ngoài, vẫn còn có thành vệ quân phó thống lĩnh, một vị ngũ giai đấu sư cường giả. Nhưng là mặc kệ thực lực như thế nào, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra kinh sợ, tựa như nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự tình một dạng. Hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, chờ các loại. Các ngươi mới vừa nói cái gì tây xa thành thành chủ có chút không phản ứng kịp. Ngươi nói người nào chết, tam trưởng lão chết rồi. Là ai làm, ngươi nói ác ma rốt cuộc là người nào Trình gia gia chủ tức giận nói. Còn có đại cung phụng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Triệu gia gia chủ cũng liền hỏi vội. Cái kia Triệu gia đại cung phụng nhưng là bát giai đấu sư a, lại chết như vậy. Làm sao có thể, hô. Còn không đợi những người đó trả lời, lúc này đường phố viễn phương đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Ngay sau đó, một thân ảnh cuốn cuồng phong từ đằng xa cấp tốc mà đến. Thân ảnh kia hai chân thải đạp mặt đất, mỗi một bước bước ra đều biết 10 thước khoảng cách, ở cuồng phong bên trong thân hình mang theo khó có thể tưởng tượng uy thế, làm cho bao quát Trình gia gia chủ ở bên trong tất cả mọi người biến sắc. Người nào, khí thế thật là mạnh. Nhưng là, vì sao quỷ dị như vậy? Chỉ cần từ khí tức nhìn lên dường như chỉ là bát giai đấu sư mà thôi. Thật đáng giận thế tại sao phải để cho ta cái này nhất giai đấu tướng đều cảm giác được trái tim băng giá. Đúng, đúng ác ma kia thành vệ quân phó thống lĩnh thân thể run lên, sợ đến dĩ nhiên từ trên lưng ngựa ngã sắp xuống tới, sau đó liền lăn một vòng chạy đến tây xa thành thành chủ phía sau. Mất mặt, tây xa thành thành chủ tức giận mắng một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái sau đó tìm ngươi nữa tính sổ. Dứt lời, hắn đưa mắt lần nữa nhìn về phía cái kia gấp tốc mà đến thân ảnh. Là người nào, rốt cuộc là người nào tây xa thành thành chủ lầm bầm lầu bầu nói một câu. Thành chủ đại nhân, là Trình Phong, là cái kia Trình Phong, thành vệ quân phó thống lĩnh chiến nguy nguy nói rằng. Chương 90. Trình Phong, là Trình Phong, đùa gì thế? Bất kể là tây xa thành thành chủ, vẫn là Triệu gia gia chủ cũng không có thể tin nhìn về phía cái kia thành vệ quân phó thống lĩnh. Thật là Trình Phong, thành vệ quân phó thống lĩnh sắp khóc đi ra. Oanh! Trình gia gia chủ chỉ cảm thấy run lên trong lòng, lần nữa nhìn về phía xa xa trong cuồng phong thân ảnh sau đó, cả người đều sợ ngây người. Làm sao có thể, Trình Phong làm sao có thể sở hữu như vậy khí thế? Giết ta Trình gia tam trưởng lão, còn giết thành vệ quân thống lĩnh, vậy cũng đều là bát giai đấu sư cảnh giới cường giả. Nghĩ lúc đó hắn từ tây xa thành thoát đi thời điểm, vẫn chỉ là một cái. Mới vừa. Trình gia gia chủ đang nghe Trình Phong tin tức sau đó, còn vui mừng quá đỗi, chuẩn bị đi Bắc Môn đem Trình Phong bắt giữ, hơn nữa hắn thấy nói không chính xác mình tới Bắc Môn sau đó, tam trưởng lão đã đắc thủ. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mới vừa nhảy xuống khán đài còn không có ly khai rất xa, vậy mà lại biến thành hiện tại này tấm cục diện. Biến chuyển này quá nhanh, làm cho hắn trong lúc nhất thời căn bản không phản ứng kịp. Cuồng phong gào thét, Trình Phong thân ảnh cấp tốc mà đến. Ven đường bên trong, những cái này thông thường người vây xem sớm đã sợ đến bôn tàu thối lui, một ít không rõ chân tướng tây xa thành sĩ binh còn có Trình gia cùng Triệu gia hộ viện lập công sốt ruột, dĩ nhiên ý đồ xuất thủ đi chặn lại Trình Phong. Chỉ một thoáng, các dạng binh khí giơ lên, hoặc là trường đao, hoặc là lợi kiếm, hoặc là du lượng mộc côn. Lớn mật, thành chủ đại nhân ở chỗ này, còn không mau mau dừng lại. Trình Phong, người cái phế vật này lại vẫn dám trở về Trình Phong. Ta Triệu gia biến thành cục diện như hôm nay vậy, toàn bộ đều là ngươi sai lầm. Ác ma, chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Từng tiếng tức giận mắng, đã có người xuất thủ. Xuất thủ trước nhất, là Triệu gia một vị trưởng lão, có thất giai đấu sư cảnh giới, trong tay cầm một bả trường đao. ở phía sau hắn, còn có một chút thực lực không kém người, Tại Đồng nhất thời gian nhún người nhảy lên. Không tốt, xa xa Triệu gia gia chủ kiến hình dáng, vội vã kinh hô cẩn thận, không thể mạo muội xuất thủ. Lúc này Trình Phong hai mắt vằn vện tia máu, sắc mặt băng lãnh đến khiến người ta cột sống phát lạnh, mắt thấy không hề mọc ra mắt nhân ngăn trở ở trước, thuận tay nhoáng lên, thánh vật chi khiên bị hắn vác tại phía sau, sau đó hai tay nắm chặt kiếm BF. Chém thép chợt hiện. Trong lúc hét vang, cuồng phong thổi loạn, trường kiếm hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đến đó vị Triệu gia trưởng lão trước người. Cái gì? Vị kia Triệu gia trưởng lão quá sợ hãi, chỉ thấy trước mắt hàn mang lóe lên, thậm chí phản ứng không kịp nữa, liền cảm giác thân thể truyền đến một hồi tê liệt đau nhức, sau đó cả người lâm vào hắc ám bên trong. Phốc, miểu sát, một vị thất giai đấu sự bị nhất chiêu miểu sát, toàn bộ thân hình bị cuồng phong xé nát, tiên huyết thịt nát dung nhập cuồng phong bên trong hướng phía chu vi cuốn ra ngoài. Keng, nêu lên người chơi chém giết thất giai đấu sư Triệu gia nhị trưởng lão, thu được kinh nghiệm 11.000 điểm. Cho ta đi chết. Trường kiếm khơi một cái, ở những người khác còn chưa phản ứng kịp phía trước, một đạo cao tới mấy thước long quyền đột nhiên từ kiếm B, ép trên mũi kiếm đánh ra, trong nháy mắt liền đem theo sát Triệu gia nhị trưởng lão sau lưng mấy người cuốn vào đến rồi trong đó. Keng, nêu lên người chơi chém giết Triệu gia tứ giai đấu sư hộ viện đầu lĩnh, thu được kinh nghiệm 6.000 điểm. Nêu lên Tây Sa thành cấp 2 đấu sư tuần phòng quân đội trưởng thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, thu được kinh nghiệm 3.800 điểm. Nêu lên tam giai đấu sư Triệu gia lục trưởng lão thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, thu được kinh nghiệm 5.000 điểm. Nêu lên phổ thông sĩ binh thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, thu được kinh nghiệm 5.000 điểm. Cuồng phong tịch quyền, cái kia long quyền phong ở đem trước mấy người xé nát sau đó, bay thẳng đến trong đám người cuốn đi. Trong lúc nhất thời, tiên huyết dữ tợn, phàm là bị long quyền phong quét đến người đều bị xé thành một cái bao quanh huyết vụ. Tất cả mọi người sợ choáng váng, những cái này vây lại chuẩn bị người xuất thủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, muốn hướng về sau chạy trối chết lại nơi nào đến được đến. Coi như bọn họ không có bị long quyền quét trúng, nhưng là cái kia văng khắp nơi ra cục đá, thậm chí bay vụt đến thịt nát cùng tiên huyết cũng đồng dạng có thể dễ dàng muốn mạng của bọn họ. Xa xa, Trình gia gia chủ hai tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt mở to nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Một kiếm chém giết có thất giai đấu sư cảnh giới Triệu gia nhị trưởng lão. Lại là một kiếm này lại trực tiếp muốn hơn 10 người tính mệnh, trong đó tứ giai đấu sư, tam giai đấu sư vượt lên trước 10 ngón tay số. Vì sao, Trình Phong tại sao phải trở nên mạnh mẽ như vậy? Còn có cái kia tung tóe cục đá, thậm chí thi thể bạo liệt sau đó tứ tán huyết nhục. Vì sao cũng kinh khủng như vậy? Tựa như bùa đòi mạng tựa như, rơi vào của người nào trên người người đó liền chết. Rõ ràng, những cục đá kia cùng tan vỡ huyết nhục bên trên rõ ràng không có hỗn loạn cường đại đấu khí, tại sao phải có uy lực như vậy? Còn có hắn huy kiếm lúc bộc phát ra đấu khí, đó là phong hệ đấu khí. Hắn từ nơi này có được phong hệ đấu khí công pháp. Như thế nào lại ở ngắn ngủi không tới 3 tháng thời gian tu luyện như vậy tinh thuần mạnh mẽ? Không nghĩ ra, trước mắt phát sinh tất cả đã hoàn toàn vượt ra khỏi Trình gia gia chủ nhận thức. Đừng nói là hắn, liền xuất thân Thiên Tà Tông, kiến thức bất phàm Lý Kiếm Bác đều trở nên sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ tột đỉnh. Hắn chính là Trình Phong, thực sự chỉ có 17 tuổi, còn nhỏ hơn ta 1 tuổi. Rõ ràng khí tức chỉ có bát giai đấu sư khí tức, vì sao vẫy tay một cái sẽ tạo thành kinh khủng như vậy sát thương? Lý Kiếm Bác nuốt một bãi nước miếng. Keng. Nêu lên tam giai đấu giả tuần phòng quân thấp hơn người chơi 5 cấp. Chấm than, nêu lên cửu giai đấu giả Triệu Thành, thấp hơn người chơi 5 cấp. Từng tiếng dễ nghe gợi ý của hệ thống tiếng không ngừng vang lên, trong đó thậm chí còn xen lẫn một ít nơi khác đạt được kinh nghiệm nêu lên. Keng, nêu lên Hà Đạo chém giết lục giai yêu thú rừng rực xuyên sơn giáp, thu được kinh nghiệm 7.000 điểm, người chơi chia sẻ 5.900 điểm. Nêu lên người chơi đạt thành thăng cấp điều kiện. Hiện nay đẳng cấp là 19 cấp, khôi phục hết thảy trạng thái. Thăng cấp, Trình Phong hơi sừng sốt một chút, lúc này cũng cảm giác được hơi thở của mình một hồi biến hóa, đấu hải trong đấu khí cũng càng thêm ngưng tụ phong phú. Thoải mái, rốt cục lên tới 19 cấp. Lúc này Trình Phong ánh mắt đã sớm chú ý tới xa xa trên giá gỗ Hứa Tâm Nghi, nhìn thấy nàng mặc dù coi như phi thường chật vật, hơn nữa bị thương, nhưng cũng không có cái gì nguy hiểm tánh mạng, lúc này trong lòng đại định. Sau đó, cuồng chiến sĩ hĩnh giáp bước về phía trước một bước, thải đạp trên mặt đất tàn thi phi thân lên, thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh thả người mà ra. Ai dám ngăn cản ta, người đó chết. Tiếng gầm gừ bên trong, Trình Phong đã tại Trình gia gia chủ các loại chờ tất cả mọi người nhìn soi mói, mấy cái lên xuống vọt tới sàn gỗ bên trên, trường kiếm đảo qua liền đem Hứa Tâm Nghi xích sắt trên người chém thành mấy đoạn. Toàn bộ quá trình dĩ nhiên không ai ngăn cản, làm cho Trình Phong dễ dàng đem Hứa Tâm Nghi cứu lại. Chương 92. Cho rằng lão tử hạp dược rồi hả? Thật đúng là ngây thơ a. Đan dược gì gì đó, lão tử ngược lại là không có, bất quá dược thủy đã có một đống lớn. Trình Phong thầm nghĩ lấy, nhưng cũng không nói gì phá, vừa lúc mượn lúc này cho Hứa Tâm Nghi trị liệu một cái thương thế. Ánh mắt rơi vào Hứa Tâm Nghi vết thương trên cánh tay cửa sau đó, lật bàn tay một cái, một tầng nhu hòa bạch quang từ trong lòng bàn tay hiện ra. Sau đó, bạch quang liền bị hắn đè ở Hứa Tâm Nghi trên cánh tay miệng vết thương. Chỉ dũ thuật. Hứa Tâm Nghi trừng lớn hai mắt, căn bản không rõ ràng Trình Phong đối nàng làm cái gì, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này quái dị đấu khí. Đây là Hứa Tâm Nghi vừa định mở miệng hỏi, liền cảm giác được cánh tay miệng vết thương một hồi tê dại, sau đó vết thương kia dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này, điều này sao có thể? Hắn mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Hứa Tâm Nghi trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Trình Phong lại lấy ra một chai sinh mệnh dược thủy, nhét vào Hứa Tâm Nghi trong tay, chậm rãi nói ra: cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại một mình ngươi rời đi. Uống nó, sau đó lặng lặng đứng ở chỗ này xem ta sát nhân thì tốt rồi. Cái gì? Hứa Tâm Nghi chỉ cảm thấy tự có chút không phản ứng kịp. Hắn đang nói cái gì? Để cho ta lặng lặng đứng ở bên cạnh nhìn hắn sát nhân. Như vậy cuồng vọng nói. Nhưng vì cái gì từ trong miệng của hắn nói ra là như vậy tự tin. Hứa Tâm Nghi nắm bắt trong tay dược thủy, sâu đậm nhìn Trình Phong, mấy giây sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói: nếu như chuyện không thể làm, liền ly khai. Bằng lòng ta, còn có, ta gọi Hứa Tâm Nghi, cái cô nương này. Trình Phong mỉm cười, nhìn trước mắt mặt mũi, hắn phát hiện mình lại bị hấp dẫn. Nói thật, Hứa Tâm Nghi tuy là cũng là mỹ lệ không thể tả, thậm chí so với Ahuri cùng Sivana cũng không kém, nhưng là từ khí chất bên trên lại hoi kém một ít. Điều này cũng có thể cùng nàng xuất thân cùng sinh trưởng hoàn cảnh có quan hệ, có thể coi là như vậy, cũng để cho Trình Phong ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê ly. Lúc này, xa xa trên khán đài vừa mới ngồi xuống Lý Kiếm Bác đã lần nữa đứng lên, trên mặt lộ ra giật mình màu sắc. Vừa rồi hắn đến cùng làm cái gì? Vì sao con tiện nhân kia thương thế trên người nhanh như vậy liền khôi phục? Lý Kiếm Bác nói cũng không phải Trình Phong lấy ra sinh mệnh dược thủy, mà là chỉ hắn thi triển chỉ dũ thuật. Hắn đều không nhìn ra, Trình gia gia chủ đám người kia càng là không nhìn ra. Cũng liền vào lúc này, Trình Phong đã đem ánh mắt từ Hứa Tâm Nghi trên người ly khai, lạnh như băng hướng bên này quét tới, cặp mắt kia khiến người ta sợ run lên. Ngắn ngủn hai giây sau đó, Trình Phong hai mắt chợt nhất chuyển. Lại nhìn chăm chú về phía xa xa Triệu Hạ Xuyên. Đối với cái này cái Triệu gia trưởng tử, Trình Phong tự nhiên nhận được. Chú ý tới Trình Phong ánh mắt, Triệu Hạ Xuyên trong lòng chợt căng thẳng, theo bản năng lui lại một bước. Nhưng ngay khi lúc này, đang ở trên đài gỗ Trình Phong đột nhiên động. Siêu! Kèm theo một tiếng tiếng xé gió, Trình Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở Triệu Hạ Xuyên trong tầm mắt, đến khi thời điểm xuất hiện lần nữa, cách hắn dĩ nhiên đã không đủ 5 thước khoảng cách. Cái gì? Triệu Hạ Xuyên đại sợ thất sắc, hắn chỉ là ngũ giai đấu sư mà thôi, cảm nhận được Trình Phong trên người cái kia khó có thể phản kháng khí tức lúc cả người đều sợ ngây người, lảo đảo lui về phía sau đồng thời, trong miệng kinh hô: phụ thân cứu ta. Tiểu tử, đừng tổn thương con ta. Triệu gia gia chủ điên cuồng hét lên một tiếng, người đã từ trên khán đài nhảy ra, trong tay trường đao lăng không hướng phía Trình Phong chém tới. Tây Sa Thành thành chủ híp đôi mắt một cái, Triệu gia gia chủ xuất thủ. Làm cho hắn do dự. Tiếp tục chờ đợi, đến khi Trình Phong dược hiệu kết thúc động thủ lần nữa. Vẫn là cùng Triệu gia gia chủ liên thủ, hiện tại liền thử xem Trình Phong thực lực. Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, Tây Sa Thành thành chủ cũng đã làm ra quyết định. Hô! Một hồi lôi quang từ lòng bàn tay của hắn nổ lên, trong nháy mắt kế tiếp, một đôi tựa như lôi đình ngưng tụ một dạng trường ảnh tuột tay mà ra, chạy thẳng tới Trình Phong đánh tới. Bên kia, Trình gia gia chủ cùng Trình gia đại cung phụng liếc nhau, cũng ở đây cái thời điểm xuất thủ. Xích viêm chém, nhất giai đấu tướng khí thế bộc phát ra, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trường kiếm trong tay đã vung ra, một đạo nóng bỏng hỏa diễm ngưng tụ thành kiếm mang chặt chém mà đến. Cuồng phong đao mang, Trình gia đại công phụng phong hệ đấu khí, như trước cùng đã từng giống nhau khí thế như hồng. Một vị nhất giai đấu tướng, ba vị cửu giai đấu sư, Tây Sa thánh nhất tột cùng lực lượng, từ bỏ chủ nhà họ La bên ngoài, đã toàn bộ xuất thủ. Triệu gia gia chủ mục đích là phải cứu con trai của mình, còn như Trình gia gia chủ cùng Tây Sa thành chủ bọn họ tự nhiên không để bụng Triệu Hạ Xuyên chết sống, bọn họ chỉ muốn đem Trình Phong trọng thương mà thôi. Lúc này phát sinh hết thảy đều ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, không ít người còn chưa kịp phản ứng đâu, những cái này công kích cũng đã đến rồi Trình Phong trước mặt. Ha ha, thanh thế rất lớn, nhưng là tốc độ không đủ a. Trình Phong nhếch miệng lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt. U Linh Tật Bộ, mở. Cuồng chiến sĩ hĩnh giáp, tốc độ thêm tầng toàn lực bạo phát. Thông dụng hệ thiên phú, phi mau thối, bạo phát. Trong nháy mắt, Trình Phong dĩ nhiên tại ánh mắt mọi người bên trong dễ dàng tránh ra tất cả công kích, bắt lại Triệu Hạ Xuyên cổ, ở đưa hắn thân thể nhắc tới sau đó, nhẹ nhàng ở giữa không trung quẹo cua, hai cái lên xuống lại lần nữa về tới sàn gỗ bên trên. Oanh! Oanh! Triệu gia gia chủ đám người công kích dư ba rơi trên mặt đất, phát ra trận trận nổ. Vài cái hố to bị đánh đi ra, uy lực mạnh mẽ đến khiến người ta líu lưỡi. Có thể thì tính sao? Triệu gia gia chủ khiếp sợ nhìn Trình Phong, hiển nhiên bị Trình Phong vừa rồi bùng nổ tốc độ chấn động. Hơn nữa không chỉ như thế, vừa rồi hắn công kích tới gần Trình Phong thời điểm, chẳng biết tại sao dĩ nhiên làm cho hắn cảm giác được chính mình tốc độ công kích chậm lại. Trong tay trường đao dường như gặp một tia như có như không trợ lực một dạng, làm cho tốc độ của hắn giảm một ít, mặc dù không là rất rõ lộ vẻ. Nhưng vẫn như cũ bị hắn đã nhận ra. Người canh gác áo giáp, chẳng những có thể tăng cường Trình Phong lực phòng ngự, ở gặp địch nhân thời điểm công kích còn có thể biên độ nhỏ mạnh mẽ giảm bớt địch nhân tốc độ công kích. Những thứ này, Triệu gia gia chủ bọn họ đương nhiên sẽ không rõ ràng. Phụ thân, cứu ta. Triệu Hạ Xuyên cái cổ bị nắm làm cho hắn tựa như mất đi lực khí toàn thân một dạng, căn bản không để được nửa điểm phản kháng dư lực, chỉ có thể trong miệng không ngừng cầu cứu. Trình Phong. Thả người, bằng không ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, Triệu gia gia chủ trong miệng giận dữ hét. Thả người, Trình Phong cười ha ha, mấy giây sau đó nụ cười chợt thu liễm, đối với Hứa Tâm Nghi nói ra vết thương trên người của ngươi, là hắn tạo thành chữ ân. Hứa Tâm Nghi trong mắt lóe lên căm hận quang mang, dùng sức nhẹ gật đầu, đồng thời cũng cảm giác được một hồi vui sướng. Thật mạnh, e rằng hắn thật có thể ứng phó đám người kia cũng khó nói à. Hứa Tâm Nghi thầm nghĩ lấy. Là hắn bị thương, vậy hãy để cho hắn trả lại gấp bội, coi như là hôm nay khai vị ăn sáng. Trình Phong cười lạnh liên tục, trong lúc bất chợt nắm Triệu Hạ Xuyên cổ đưa hắn thân thể quăng giữa không trung. Chương 93. Cái gì? Triệu gia gia chủ kiến hình dáng, vội vã nhún người nhảy lên, hướng phía Triệu Hạ Xuyên đánh móc sau gáy, muốn đem người cứu. Nhưng ngay khi lúc này, Trình Phong lại trước hắn một bước, đem vật cầm trong tay kiếm bê ép chém tới. Lúc đầu cửu gia của ta chỉ là Trình gia mà thôi, nhưng là long có nghịch lân, các ngươi cũng dám đụng đến ta Trình Phong nữ nhân. Tội không thể tha, cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính lăng trì. Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiếng cười bên trong, kiếm mang bay ra trong nháy mắt hóa thành một đạo gào thét long quyển, đem Triệu Hạ Xuyên thân thể cuốn vào trong đó. Lui, mau lui lại, cẩn thận, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên tảng đá. Từng tiếng kinh hô truyền đến. Nguyên bổn đã rời khỏi rất xa đoàn người hô lạp lạp lại hướng phía bên ngoài trở ra đi một tí. Mà Triệu gia gia chủ lại nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao chạy thẳng tới long quyển chém tới, hai mắt đỏ bừng, ý đồ đem Triệu Hạ Xuyên cứu. Đang ở sàn gỗ trên Hứa Tâm Nghi thấy như vậy một màn, không khỏi cười thảm một tiếng, lẩm bẩm, đồng dạng là cốt nhục của ngươi. Vì sao bất quá chỉ là một cái chớp mắt, Hứa Tâm Nghi ánh mắt lại lần nữa khôi phục băng lãnh. Vào giờ khắc này nàng đối với Triệu gia tất cả cảm tình cũng hoàn toàn tiêu tán. Còn như Trình Phong vừa rồi một câu nói kia, thì làm cho Hứa Tâm Nghi trong lòng khẽ run. Nữ nhân của ngươi, ta ngược lại thật ra không có nghĩ qua ngươi sẽ nói ra lời như vậy a. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trường đao chém ở long quyển bên trên, đao phong bị cơn lốc đẩy ra, sau đó một cỗ cự lực tác dụng ở tại Triệu gia gia chủ trên người. Ngạnh sinh sinh đích đưa hắn thân thể cho chấn bay ngược về phía sau đi ra ngoài. Ngay sau đó, từng đạo huyết vụ tòng long cuốn chúng bộc phát ra, Triệu Hạ Xuyên thân thể đã bị cuồng phong nghiền nát, ở long quyền tiêu tán sau đó, máu thịt be bét dường như bùn nhão thân thể rơi đập ở tại Triệu gia gia chủ trước mặt. thình thịch, thi thể rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng trầm đục, cái kia thê thảm dáng dấp thật giống như bị vô số lợi nhận gọt quá tựa như. Keng. Nêu lên người chơi chém giết ngũ giai đấu sư Triệu Hạ Xuyên, thu được thăng cấp kinh nghiệm 8.000 điểm. Hanh. Chết có điểm quá nhanh, cái này lăng trì hẳn là chậm rãi dằn vặt mới tốt, quên đi. Coi như buông tha hắn. Trình Phong cười lạnh nói một câu, trường kiếm cầm ngang khinh thường quét mắt bốn phía. Tĩnh lặng không tiếng động, ở ngắn ngủi không tiếng động sau đó, đoàn người bên trong bộc phát ra từng đợt kinh hô. Coi như buông tha hắn, nhân đã bị cơn lốc khuấy thành dáng dấp như vậy, người dĩ nhiên nói như vậy. Triệu gia gia chủ càng là hai mắt đỏ bừng gào thét không ngớt. Trình Phong, ta muốn ngươi chết, giết cho ta, giết hắn cho ta. Chém giết Trình Phong, ai có thể giết hắn, ta đem Triệu gia một nửa sản nghiệp đưa cho hắn. Triệu gia gia chủ vào giờ khắc này đã bỏ đi một cái cắt, thậm chí ngay cả cái gì pho tượng bí mật, yêu tộc tung tích mấy thứ này đều quên sạch sành sinh, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn Trình Phong mệnh. Oanh! Trong đám người vỡ tổ, những cái này Triệu gia hộ viện, còn có Triệu gia cường giả tự nhiên không cần nhiều lời, từng cái cắn răng tiến lên, một ít thực lực không kém người càng là trực tiếp nhún người nhảy lên, hướng phía Trình Phong đánh móc sau gáy. Thậm chí một ít vốn chỉ là dự định vây xem náo nhiệt tu luyện giả cũng động khởi tâm tư. Muốn nhặt cái lậu, nói không chính xác thật có thể từ Triệu gia được một vài chỗ tốt. Xa xa, Trình gia gia chủ cùng Tây Sa thành chủ đám người cho mày, bọn họ tự nhiên không hy vọng Trình Phong chết. Chờ một chút sẽ xuất thủ, Trình Phong khẳng định ăn đan dược, nếu người của Triệu gia muốn chết để bọn họ hao tổn một hao tổn Trình Phong trên người dược hiệu. Trình gia gia chủ thấp nói rằng, Tây Sa thành chủ cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Các ngươi có cảm giác hay không không thích hợp? Cái kia Trình Phong khí tức trên người dường như, chấm than, Lý Kiếm Bác nhíu mày nói rằng, cho đến lúc này, Trình gia gia chủ mới chú ý tới Trình Phong khí tức trên người dĩ nhiên vượt qua bát giai đấu sư cảnh giới, lúc trước hắn vẫn không có chú ý, lúc này trải qua Lý Kiếm Bác nhắc nhở mới phản ứng được. Cửu giai đấu sư, Trình gia gia chủ ở ngây người sau đó, không khỏi cười lạnh đan dược này xem ra cũng không tệ lắm, chỉ là không biết còn có thể duy trì bao lâu a. Ta xem chúng ta vẫn là cẩn thận chút. Đừng làm cho người của Triệu gia thật đem Trình Phong giết, chú ý Trình Phong khí tức trên người biến hóa. Trình gia gia chủ nhắc nhở một câu, bất quá lời này vừa dưới, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất không thấy, thay vào đó là kinh ngạc biểu tình. Chỉ thấy xa xa sàn gỗ bên trên cuồng phong nổi lên, cuồng phong gào thét tựa như lưỡi dao một dạng, phàm là tới gần sàn gỗ người đều bị dễ dàng xé nát. Tiên huyết, thịt nát khắp nơi đều là. Keng. Nêu lên phổ thông Triệu gia hộ viện thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, thưởng cho kinh nghiệm 100 điểm. Nêu lên lục giai đấu giả Dâu Quân thấp hơn người chơi 5 cấp. Nêu lên cửu giai đấu giả Triệu Càn thấp hơn người chơi 5 cấp. Miểu sát, phàm là thực lực chưa đạt được ngũ giai đấu sư nhân, chỉ cần bị Trình Phong công kích hơi chút dính vào một điểm bên, toàn bộ miểu sát. Trình Phong, nhận lấy cái chết. Triệu gia đại trưởng lão cái kia già nua thân thể từ trong cuồng phong vọt tới, trường đao quét ngang Trình Phong hông gian. Cái này Triệu gia đại trưởng lão thực lực cùng Triệu gia gia chủ tương đương, đều là cửu giai đấu sư cảnh giới, ở Triệu gia coi như là đức cao vọng trọng. Một đao này không đơn giản đem Trình Phong bao phủ ở bên trong, đao mang dự uy liền mang đem Trình Phong sau lưng Hứa Tâm Nghi cũng không còn buông tha. Muốn chết, Trình Phong mới vừa lên tới 19 cấp, sớm đã là cửu giai đấu sư cảnh giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù không sử dụng suy kiệt kỹ năng, cho dù không phải dựa vào trang bị thuộc tính thêm tầng cũng có thể tiêu diệt tên trước mắt. Bất quá trên đời này không có nhiều như vậy nếu như, Trình Phong cũng sẽ không cùng đối phương lãng phí cái gì thời gian. Tiến lên trước chém. Bỗng nhiên bước ra một bước, gió giật chi kiếm cuồng gió gào thét quét ra, lấy tốc độ nhanh hơn từ Triệu gia đại trưởng lão ngực xẹt qua. Phốc! Tiên huyết bay là tả. Kinh khủng tật phong trực tiếp đem Triệu gia đại trưởng lão ngực xé mở, nội tạng hoành sái mà ra. Keng. Nêu lên người chơi chém giết cửu giai đấu sư Triệu gia đại trưởng lão, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 1.800 điểm. Nêu lên lang bê chém giết tứ giai yêu thú tật phong liệt hổ, thu được kinh nghiệm 6.000 điểm, người chơi chia sẻ 4.900 điểm. Nêu lên Triệu gia phổ thông hộ viện thấp hơn người chơi 5 cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn không có dừng lại. Trong đó còn kèm theo lang bê chém sát yêu thú nêu lên. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trình gia gia chủ đám người sắc mặt trở nên phi thường khó coi, Trình Phong triển hiện thực lực mạnh mẽ quá đáng, lúc trước giết chết bát giai đấu sư còn chưa tính, thậm chí ngay cả cửu giai đấu sư cũng không phải hắn địch. Thuốc này hiệu quả có phải hay không có điểm quá mạnh mẽ. Coi như đan dược đem Trình Phong thực lực đề thăng tới cửu giai đấu sư cảnh giới, thậm chí cường thịnh trở lại một ít đến nhất giai đấu tướng, cũng không có thể nhất chiêu miểu sát cửu giai đấu sư chứ. Trình đại ca, dường như có cái gì không đúng. Không bằng chúng ta rút lui trước a, lưu một số người nhìn chằm chằm nơi đây, lại phái cao thủ bảo vệ các nơi cửa thành. Nếu như Trình Phong dược hiệu thối lui, chúng ta lại trở về đưa hắn bắt giữ cũng không trễ. Chương 94. Nếu như Trình Phong dược hiệu thời gian kéo dài quá dài, cũng miễn cho tại hắn tiêu diệt người của Triệu gia sau đó đối với chúng ta xuất thủ. Nói chuyện là Trình gia đại công phụng, hắn nói như vậy, hiển nhiên là bị Trình Phong nhất chiêu chém giết cửu giai đấu sư thủ đoạn dọa sợ. Trình gia gia chủ nghe nói như thế, trên mặt lộ ra do dự màu sắc. Trình Phong triển hiện thực lực thực sự vượt quá Trình gia gia chủ tưởng tượng, lấy hắn nhất giai đấu tướng cảnh giới, dĩ nhiên không có một chút chắc chắn nào, thậm chí hoài nghi mình đụng với bây giờ Trình Phong đều chỉ có bị ngược sát mệnh. Thế nhưng, hắn lo lắng cho mình đi sau đó, cái này Trình Phong biết rơi vào Tây Sa thành chủ trong tay, nếu là đối phương quỵt nợ không muốn đem từ Trình Phong trên người bước ra gì đó chia sẻ đi ra, cái kia Trình gia khả năng liền thua thiệt lớn. Cũng liền tại hắn thời điểm do dự, sàn gỗ chu vi lại phát sinh biến hóa, người Triệu gia ở một mảnh quỷ khóc tiếng sói tru bên trong, lần nữa bị dọa đến lui về phía sau. Quá dọa người, người nào tới gần người nào bị miểu sát a. Quá thảm. Mặc dù là ngũ giai đấu sư trở lên cường giả, cũng chỉ là kiên trì mấy hơi thở thời gian đã bị Trình Phong giành ra tay một kiếm tiêu diệt, ai còn dám tiến lên. Liền thân vì cửu giai đấu sư Triệu gia đại trưởng lão đều chết hết, ai còn là địch à. Trình Phong, lão tử liều mạng với ngươi. Triệu gia gia chủ đã sắp điên rồi, trường đao huy động, không muốn sống tựa như vọt tới Trình Phong trước mặt. Hắn vừa rồi không rảnh suy tư, thẳng đến Triệu gia đại trưởng lão sau khi ngã xuống, hắn mới như mộng phương tỉnh, mới phát hiện Triệu gia cao thủ sớm đã chết tổn thương thảm trọng. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đại công phụng, chờ các loại chỉ là đấu sư cảnh giới trở lên cao thủ liền chết hơn 10 người, trong đó còn bao gồm mạnh nhất mấy người, cùng với con hắn. Tại sao có thể như vậy? Lớn như vậy tổn thất, coi như cuối cùng ta đem Trình Phong chém giết, lấy Trình gia cùng La gia thủ đoạn của bọn họ như thế nào khả năng không đúng ta Triệu gia hạ thủ. Xong, ta Triệu gia xong. Triệu gia gia chủ hai mắt huyết hồng, giờ này khắc này hắn chỉ có thể buông tha tất cả, giết. Giết người trước mắt, Sơn Nhạc, điên cuồng hét lên bên trong, trọng thổ hệ đấu khí từ trên lưỡi đao bạo phát mà ra, mặt đất hơi rung nhẹ kéo theo cả tòa giá gỗ phát sinh két âm thanh. Trong nháy mắt kế tiếp, trường đao chạy thẳng tới Trình Phong đỉnh đầu mà đến, trọng thổ hệ đấu khí tựa như đem trường đao hóa thành một tòa núi nhỏ một dạng. Lúc này Trình Phong cảm giác mình thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa như toàn thân biến nặng tựa như, trong lòng không khỏi một hồi vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không phải là bị giật mình, chỉ nghe hắn cười tà nói mới vừa xuất thủ quá nhanh, cho các ngươi Triệu gia mấy vị cao thủ nhìn liền nhà thổ hệ đấu khí cũng không kịp dùng. Thực sự là xin lỗi a. Trình gia gia chủ trên đầu mang một cái thật to tên màu đỏ, là Boss tiêu chí. Cái này Triệu gia gia chủ đồng dạng là đứng đầu một tộc, tự nhiên cũng đồng dạng là Boss. Cái kia màu đỏ tên, tựa như vàng chói lọi bảo dương tựa như. Trình Phong nhưng là hưởng qua Boss đại bạo ngon ngọt, giết là có thể bạo nổ. Cuồng bạo a, nhưng là cái này dù sao cũng là hứa tâm nghi phụ thân à. Trong nháy mắt, Trình Phong trong đầu tất cả cái ý niệm trong đầu hiện lên. Một tay trong nháy mắt đem sau lưng thánh vật chi khiên giơ đến đỉnh đầu, đem Triệu gia gia chủ trường đao cản lại. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giá gỗ không chịu nổi đụng lực lượng ầm ầm sụp đổ, toái mộc phi tiên phía dưới, đùng đùng phá tản ra tới. Hanh! Trình Phong lạnh rên một tiếng, thánh vật chi khiên hướng bên cạnh rung động, kẹp theo một hồi cuồng phong ngạnh sinh sinh đích đem trường đao đính khai, trong tay kiếm BF đã xẹt qua một đạo tàn ảnh thứ ở tại Triệu gia gia chủ trên bụng. Đối phó ngươi, chỉ là một kiếm sự tình, ngươi thậm chí để cho ta vung ra kiếm thứ hai tư cách cũng không có. Trình Phong mặt lộ vẻ cười tà, trường kiếm mãnh khơi một cái, ở Triệu gia gia chủ ánh mắt kinh sợ bên trong trực tiếp đưa hắn đấu chấn động dưới biển toái. Trong nháy mắt kế tiếp, Triệu gia gia chủ thân thể bị trường kiếm mang theo lực lượng quang bay ra đi, oanh nện ở xa xa dưới khán đài. Mà Trình Phong thì tại giữa không trung một cái xoay người, rơi vào giá gỗ tán lạc trên phế tích. Còn tốt đó chứ, Trình Phong đối với Hứa Tâm Nghi hỏi. Hứa Tâm Nghi gật đầu, nàng dù sao cũng là một vị tứ giai đấu giả, tuy là thực lực thấp, nhưng là không đến mức không cách nào ứng phó giá gỗ vỡ vụn loại chuyện như vậy. Ngươi, chấm than, Hứa Tâm Nghi ánh mắt nhìn về phía xa xa dùng rằng không cách nào đứng dậy Triệu gia gia chủ, trong miệng thở dài một tiếng, cảm kích nói ra ta nghĩ đến ngươi sẽ giết hắn. Ồ, ngươi hy vọng ta giết hắn đi Trình Phong lông mày nhướn lên. Hứa Tâm Nghi trầm mặc, trên mặt lộ ra phức tạp màu sắc, cuối cùng khẽ lắc đầu một cái. Ta liền biết là như thế này. Trình Phong vỗ vỗ Hứa Tâm Nghi bả vai, hắn bỏ qua một cái chém giết boss cơ hội, không phải là không muốn Hứa Tâm Nghi luẩn quẩn trong lòng, không nghĩ nàng biết tự trách nha. Triệu gia gia chủ đấu hải nghiền nát, đã hoàn toàn biến thành một cái phế nhân, một màn này rơi vào những cái này người Triệu gia trong mắt, lúc này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Một ít Triệu gia dòng chính vội vã vây đi qua đem Triệu gia gia chủ bảo hộ ở phía sau, còn như những cái này Triệu gia hộ viện, còn có trong ngày thường dùng tiền nuôi cao thủ, thì đại bộ phận đều đã lùi đến xa xa, cũng định chạy khỏi nơi này. Triệu gia xong, bọn họ đám người này còn đánh giám mà. Trình Phong, người phế ta đấu hải, người chết không yên lành, đi, các ngươi lên một lượt a, cho ta cùng hắn liều mạng. Triệu gia gia chủ trong miệng hư nhược mắng, giống như điên cuồng, nhưng là lại nào có người chịu nghe lời của hắn. Lúc này, một vị hơi chút lớn tuổi một chút người Triệu gia cười thảm tiến lên một bước, chỉ vào Trình Phong ánh mắt lạnh như băng đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Tâm Nghi, ngươi dù sao cũng là ăn Triệu gia thức chiều dài đại, trong cơ thể chảy Triệu gia huyết. Việc đã đến nước này, ngươi đối với Triệu gia hận chẳng lẽ còn không chịu buông sao? Hứa Tâm Nghi hít sâu một hơi thở, cũng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía Trình Phong. Trình Phong mỉm cười, từ Hứa Tâm Nghi trong ánh mắt đã hiểu ý của nàng. Quả nhiên, cô nương này vẫn là nhẹ dạ a. Cút, Trình Phong quát lạnh một tiếng, tiếng gầm chấn động phía dưới, lại là một cơn gió lớn từ dưới chân khuếch tán ra. Những cái này người Triệu gia thấy thế, nơi nào còn dám lời nói nhảm, vội vã nâng lên không ngừng mắng to Triệu gia gia chủ cũng như chạy trốn xoay người rời đi. Mà Trình gia gia chủ cùng Tây Sa thành chủ, lúc này sắc mặt sớm đã âm trầm không gì sánh được. Lý Kiếm Bác trong ánh mắt càng là lộ ra kinh sợ màu sắc. Đây rốt cuộc là đan dược gì? Thời gian dài như vậy trôi qua, vì sao trên người của hắn khí tức một chút cũng không có yếu bất? Lý Kiếm Bác thầm nghĩ lấy, lúc này, hắn dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Yêu tộc, Trình Phong, phía trước ở âm trầm sơn mạch gặp được yêu tộc sẽ không cùng cái này Trình Phong có quan hệ chứ? À thật đâu, ta phái hắn ở âm trầm sơn mạch tìm kiếm yêu tộc tung tích, làm sao đến bây giờ còn không trở lại? Nhưng vào lúc này, xa xa Trình Phong đột nhiên biến sắc, một thân cuồng bạo khí thế chợt tán loạn ra, thậm chí ngay cả hắn cửu giai đấu sư cảnh giới cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Hả, một màn này làm cho đã sinh lòng thối ý Tây Sa thành chủ vui mừng quá đỗi. Trình gia gia chủ cũng là nắm chặt nắm tay, lộ ra thần sắc kích động. Tốt, thật tốt quá. Dược hiệu cuối cùng kết thúc sao? Chương 95. Lúc này Trình Phong trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn. Khí tức trên người trở nên phi thường không ổn định. Sau đó, chỉ thấy hắn chợt bắt lại Hứa Tâm Nghi tay, kinh hô đi mau. Hứa Tâm Nghi trong lòng kinh hãi, sau đó thầm nghĩ lẽ nào? Lẽ nào hắn thực sự ăn đan dược? Hiện tại đan dược dược hiệu đã kết thúc rồi à? Cũng liền vào lúc này, xa xa nhìn trên đài bay lên mấy đạo nhân ảnh, lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng phía bên này đánh tới. Trình gia gia chủ, Trình gia đại công phụng, Tây Sa thành chủ. Còn có một chúng Trình gia cùng phụ thành chủ cường giả, vào giờ khắc này đồng thời xuất thủ. Muốn đi, ha ha, Trình Phong, ngươi dược hiệu cuối cùng kết thúc. Hiện tại, ta xem ngươi còn như thế nào càn rỡ. Ta đã nói rồi, đan dược gì có thể có dài như vậy hiệu quả bắt giữ hắn. Từng tiếng giống giận, Trình gia gia chủ tuy là thực lực cường đại nhất, nhưng là đang xuất thủ trong lúc đó so với người khác chậm nửa nhịp, hắn đã từng nếm thử Trình Phong thủ đoạn. Trong lòng còn vẫn duy trì một phần cẩn thận. Cùng lúc đó, vài cái thân ảnh đi mà quay lại, dĩ nhiên là lúc trước che chở Triệu gia gia chủ rời đi người Triệu gia. Chết tiệt, đan dược kia hiệu quả dĩ nhiên vượt qua lúc này mới tiêu thất, nếu như có thể sớm tiêu thất chốc lát nói. Chấm than, mấy vị kia người Triệu gia liếc nhau, sau đó không chút do dự nhún người nhảy lên. Trong đó có một vị, chính là lúc trước quỳ rạp xuống đất hướng Hứa Tâm Nghi cầu xin tha thứ Triệu gia trưởng bối. Bất quá giờ này khắc này trên mặt của hắn sớm đã không có khẩn cầu, còn lại đều là dự tợn sát ý. Giết! Giết hắn! Đem con tiện nhân kia cùng hắn cùng nhau bắt giữ, ngược sát. Đảo mắt võ thuật, những cái này mới vừa rồi còn bị Trình Phong sợ mất mật nhân lại một lần nữa xuất thủ. Hơn 10, hơn 10 người, Phô Thiên Cái Địa hướng phía Trình Phong đánh tới. Không tốt, Hứa Tâm Nghi quá sợ hãi, thực lực của nàng thấp, nếu như Trình Phong thực sự bởi vì đan dược hiệu tiêu thất mà rơi vào tuyệt cảnh nói, nàng căn bản bất lực, liền nửa điểm vội vàng đều không thể giúp. Đi mau, đừng động ta. Hứa Tâm Nghi kinh hô, dùng sức muốn tránh thoát Trình Phong bàn tay, không hề liên lụy hắn. Nhưng ai biết Trình Phong trên mặt lại đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, lại vào lúc này len lén hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Hả, làm sao? Hứa Tâm Nghi hơi ngẩn ra. Giờ này khắc này, người xuất thủ đã đến phụ cận, kiếm mang tàn sát bừa bãi, quyền phong sao động, hầu như trên mặt mọi người đều lộ ra dữ tợn, kích động quang mang. Xa xa góc đường, chủ nhà họ La cùng mấy vị La gia cường giả nhìn một màn này, sau đó chỉ thấy chủ nhà họ La thở dài bất đắc dĩ một tiếng xong, cái này Trình Phong xem bộ dáng là không cách nào may mắn tránh khỏi. Vậy mà tiếng nói của hắn vừa, xa xa đột nhiên truyền ra một hồi đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, làm cho cái này chủ nhà họ La không khỏi lộ ra khiếp sợ màu sắc. Chỉ thấy lúc này Trình Phong trên mặt vẻ mặt bối rối sớm đã biến mất, đấu khí đã ở trong nháy mắt trở nên vững vàng. Khí thế của cả người ở trong khoảnh khắc xảy ra long trời lở đất biến hóa. Hạp Dược, lão tử hạp ngươi tê dại bút. Trình Phong cuồng tiếu một tiếng, kiếm bê, ép bên trên đột nhiên tuôn ra từng tầng một nóng bỏng hỏa tinh tùy phong khuếch tán, chỉ một thoáng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cùng lúc đó, cuồng phong cũng theo đó tàn phá. Thiêu đốt, chết hết cho ta a. Trong tiếng cười điên dại, thiêu đốt kỹ năng bộc phát ra hỏa tinh hóa thành một mảnh sóng nhiệt. Hỏa tá phong thế, ở cuồng phong phía dưới dĩ nhiên lần nữa tăng vọt ba phần. Không tốt, hắn xử trá. Hắn không có sử dụng đan dược, điều này sao có thể mau lui lại, là Trình gia xích viêm đấu khí. Không phải xích viêm đấu khí. Từng tiếng kinh hô, mấy vị sông nhanh nhất thành chủ phủ cường giả đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tứ tán sóng lửa bao phủ lại ở trong đó. Không phải. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Từng cái mới vừa rồi còn bóng người đằng đằng sát khí lúc này hóa thành từng cái hỏa nhân. Keng. Nêu lên người chơi chém giết thất giai đấu sư thành chủ phủ cung phụng, thu được cấp tình kinh nghiệm 1300 điểm. Nêu lên tam giai đấu sư trình thiết thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả. Chấm than. Nêu lên tứ giai đấu sư tây xa thành chủ trường tử, niếp bài hát thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả. Chấm than. Nêu lên người chơi chém giết ngũ giai đấu sư Triệu Mặc, thu được cấp tỉnh kinh nghiệm 7000 điểm. Liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống, làm cho Trình Phong nụ cười càng thêm sán lạn. Đột nhiên này bộc phát ra hỏa diễm quá mức nhanh chóng, khoảng cách khá xa người ngược lại vẫn tốt, nhưng là khoảng cách phía trước căn bản là không có cách né tránh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, phía trước ngoại trừ tây xa thành chủ bên ngoài, dĩ nhiên tất cả mọi người bị ngọn lửa nuốt mất. Hoặc là hóa thành từng cổ một xác chết cháy. Hoặc là trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Không tốt, đi mau. Trình gia gia chủ kinh hô một tiếng, cùng bên người Trình gia đại công phụng liếc nhau, thân hình ở giữa không trung chợt một trận, ngay đầu tiên hướng phía sau chợt lui đi. Đột nhiên cải biến phương hướng, để cho bọn họ đấu khí trong cơ thể một hồi thác loạn, suýt nữa lọt vào phản phệ phun ra một ngụm máu tới. Ngày mới vừa rồi, bọn họ Trình gia người cũng không có thiếu chết ở Trình Phong một kích phía dưới. Trong đó thậm chí còn có hai vị Trình gia trưởng lão. Trợn tròn mắt, tất cả mọi người bị giật mình, thậm chí ngay cả may mắn tránh thoát ngọn lửa tây xa thành chủ cũng không dám tiếp tục công kích, dĩ nhiên cũng ý đổ lui về phía sau. Muốn đi, suy nghĩ nhiều a. Lão tử vừa rồi lo lắng các ngươi bị hù dọa, sợ các ngươi phân tán đào tẩu, đến lúc đó còn muốn giết các ngươi thì phiền toái. Hiện tại các ngươi đã đánh tới lão tử trước mặt. Nơi nào còn có cho các ngươi kéo dài khoảng cách đạo lý. Trình Phong thoại âm rơi xuống đồng thời, thân hình của hắn cũng động. U linh tật bộ, mở. Thông dụng hệ thiên phú, phi mau thối, mở. Công kích hệ thiên phú, cuồng nộ mở. Hết thảy trang bị thuộc tính, đều cho lão tử toàn lực bộc phát ra. Oanh! Tiến lên trước chém. Tàn ảnh qua đi, Trình Phong thân ảnh đã đến tây xa thành chủ trước người, trong tay kiếm bê, ép mang theo cuồng phong gào thét. Chạy thẳng tới tây xa thành chủ bên hông mà đến. Cuồng phong kia tựa như vô số phong nhận ngưng tụ mà thành tựa như, kiếm mang còn chưa tới, cuồng phong đã đem tây xa thành chủ một bộ da giáp xé thành mảnh nhỏ. Chết tiệt, chạy lôi liệt trường. Tây xa thành chủ quá sợ hãi, mắt thấy chính mình không cách nào né tránh Trình Phong công kích, lập tức điên cuồng thôi động đấu khí, đem chính mình tu luyện lôi hệ đấu khí công pháp thôi động đến trạng thái mạnh nhất. Chỉ một thoáng, lôi quang tại hắn quanh người lóe lên, thoạt nhìn thanh thế kinh người. Hù dọa người đâu, Trình Phong nhếch miệng lên, trường kiếm đã trước một bước đem Tây Sa thành chủ ngực đẩy ra, điên cuồng gào thét cơn lốc bắt đầu khởi động mà ra, chỉ là trong nháy mắt võ thuật cũng đã đem Tây Sa thành chủ thân thể xé nát. Cửu giai đấu sư, Tây Sa thành chủ vẫn lạc. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết boss cấp quái vật, cửu giai đấu sư Tây Sa thành chủ. Nêu lên người chơi vận may phủ đầu, chém giết Tây Sa thành chủ thu được lục sắc anh hùng phụ thể tạp phiến một tấm. Nêu lên sử dụng thẻ này mảnh nhỏ, có thể ngẫu nhiên triệu hoán một vị 30 cấp nhân vật anh hùng phụ thể thời gian kéo dài là 10 phút, thập phần chung sau phụ thể trạng thái tiêu thất. Chương 96, Keng. Nêu lên 30 cấp nhân vật anh hùng phụ thể sau đó, người chơi không những có thể thể nghiệm siêu phàm thực lực, thậm chí còn có cơ hội thể nghiệm làm nữ nhân cảm giác. Chấm than, cái này câu thứ hai nêu lên, thâm ý sâu sắc. Gì thì em gọi có cơ hội thể nghiệm làm nữ nhân cảm giác. Không phải là có thể sẽ xuất hiện nữ anh hùng phụ thể loại chuyện như vậy sao? Nói thẳng không phải, Trình Phong ở hưng phấn kích động hơn, cũng không nhịn được tâm lý hơi chút nhổ nước bọt một cái. Bất quá 30 cấp anh hùng, dựa theo Trình Phong đẳng cấp đến xem, nhất cấp đến cựu cấp là đấu giả cảnh giới, thập cấp đến cấp 19 chính là đấu sư cảnh giới, level 20 đến 29 cấp là đấu tướng cảnh giới. Cái kia 30 cấp, chẳng phải là đấu vương cảnh giới, nhất giai đấu vương A, mặc dù ở một ít đại tông môn bên trong coi như là cường giả, thậm chí có thể cùng một ít tiểu tông môn môn chủ đánh đồng. Chỉ tiếc thời gian kéo dài chỉ có ngắn ngủn 10 phút. Vô địch hệ thống nêu lên vẫn chưa xong đâu. Nêu lên người chơi đạt được thủy tinh tháp phòng ngự 10 tòa. Nêu lên người chơi đạt được sinh mệnh dược thủy 100 bình. Nêu lên người chơi đạt được liên minh anh hùng dã quái, lang 10 con. Hệ thống nêu lên tiêu thất, tuy là bảo đồ đạc không ít, có thể chân quý nhất vẫn là cái kia một chương anh hùng phụ thể tạp phiến. Còn như thủy tinh tháp phòng ngự cùng sinh mệnh dược thủy, Trình Phong đã có rất nhiều, nhưng là càng nhiều càng tốt. Bất quá 10 con lang ngược lại cũng không tệ, thả ra ngoài đánh quái dùng vừa lúc. Chém giết Tây Sa thành chủ một trận cuồng bạo tuy là làm cho Trình Phong vô cùng kích động, nhưng cũng không có ảnh hưởng động tác trong tay của hắn, thậm chí ở dưới sự kích động công kích ngược lại càng thêm ác liệt. Ở tiến lên trước chém mới vừa đem Tây Sa thành chủ giết chết sau đó, Trình Phong chợt quay đầu. Ánh mắt lạnh như băng quét về phía đang nhanh chóng lui đi Trình gia gia chủ cùng Trình gia đại cung phụng. Không tốt. Trình gia gia chủ run lên trong lòng, nắm trường kiếm bàn tay không khỏi chặt một cái. Ngươi không có ăn đan dược? Trình gia gia chủ ngưng tiếng hỏi một câu. Hoàn đan thuốc đâu? Trình Phong cười lạnh liên tục, khinh thường nói, lão tử sở hữu thực lực bây giờ có phải hay không để cho ngươi rất giật mình? Bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Bởi vì ngươi với ta mà nói còn có chút tác dụng. Ánh mắt lấp lóe, ở thoại âm rơi xuống thời điểm, Trình Phong thân hình đột nhiên quỷ dị mơ hồ, chỉ là trong nháy mắt dĩ nhiên từ Trình gia gia chủ trong mắt tiêu thất. Người đâu? Trình gia gia chủ quá sợ hãi, đấu hải trong xích viêm đấu khí điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, một tầng sóng nhiệt tại hắn quanh người hình thành, ngọn lửa tứ tán đưa hắn thân thể lao lao bao vây lại. Xích hỏa hộ thể. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nguy hiểm cấp tốc tiếp cận, nhớ tới Trình Phong kinh khủng kia thủ đoạn công kích, Trình gia gia chủ trước tiên đem xích viêm đấu khí phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn thi triển ra. Vô dụng. Trình Phong thanh âm quỷ dị xuất hiện ở Trình gia gia chủ bên tai, sau đó, một đạo hàn mang đột nhiên chợt lóe lên. Hô! Cuồng phong trong nháy mắt này trở nên nóng nảy, trên mặt đất cát đá gỗ vụn chỉ một thoáng bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Một cỗ lực lượng quỷ dị hỗn loạn ở cuồng phong bên trong vào giờ khắc này đem phương viên mười mấy mét khu vực toàn bộ bao phủ. Không tốt, Trình gia gia chủ đột nhiên biến sắc, còn chưa chờ hắn huy động trường kiếm, cái kia chợt lóe lên kiếm mang đã rơi vào hắn xích viêm hộ thể bên trên. Trình đại ca, cách đó không xa Trình gia đại cung phụng rít gào một tiếng, trong tay cuồng đao gào thét, phong hệ đấu khí nghiêng mà ra. Cuồng phong liệt địa chém. Chỉ tiếc hắn phong hệ đấu khí tuy là mạnh mẽ, nhưng ở Trình Phong trước mặt, hoặc giả nói là ở Tật Phong kiếm thuật trước mặt liền sách giày cũng không xứng. Trường đao mới vừa vung ra, cái kia ngưng tụ ra phong hệ đấu khí lại có chút không bị khống chế, làm cho một đao này uy lực giảm nhiều. Ở trước mặt ta khoe khoang phong hệ đấu khí công pháp. Muốn chết, còn cuồng phong liệt địa chém, cùng lão tử đùa giỡn đâu. Người đây là sơn trại Tật Phong kiếm hào Yasuoka cuồng phong tuyệt hơi thở chém. Giết cho ta. Trình Phong băng lãnh lại khinh thường thanh âm lan tràn ra, đao mang kia đánh vào Trình gia gia chủ trên người tầng kia xích viêm hộ thể, sau đó, đột nhiên cuồng phong tăng vọt, lực lượng quỷ dị kia cũng ở đây nhất khắc đạt tới đỉnh phong, trong nháy mắt cùng cuồng phong hòa làm một thể. Oanh! Trong nháy mắt, xích viêm hộ thể nghiền nát, Trình gia gia chủ thân thể không bị khống chế bị cuồng phong tạo nên, như ngừng lại giữa không trung bên trong. Không chỉ là hắn, vào giờ khắc này, phương viên mười mấy mét trong phạm vi, bao quát Trình gia đại cung phụng ở bên trong, tất cả địch nhân đều ở cuồng phong lực lượng dẫn dắt dưới hai chân rời mặt đất. Đây là... chuyện gì xảy ra, cơ thể của ta? Nhanh, là phong hệ đấu khí quan hệ, nhanh tránh thoát phong hệ đấu khí ràng buộc, không tránh thoát được, quá mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì đấu khí công pháp? Trong nháy mắt, tất cả mọi người luống cuống, mười mấy mét phương viên, hơn 20 người, Trình gia, phụ thành chủ, còn có Triệu gia, hơn nữa đều là thực lực không kém hảo thủ, trong đó kém nhất một người cũng có ngũ giai đấu sư cảnh giới. Không sai, chính là ngũ giai đấu sư. Bởi vì phương viên mấy chục thước bên trong, thực lực chưa đạt được ngũ giai đấu sư địch nhân đều đã chết hết, ai bảo bọn hắn thực lực thấp hơn Trình Phong 5 cấp. Thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả chẳng lẽ là đùa giỡn sao? Siêu! Điện quang hỏa thạch sau đó, từng đạo kiếm mang ở trong cuồng phong đảo qua, mang theo không gì sánh được cuồng bạo uy thế, tựa như đột phá tốc độ ràng buộc một dạng, trong nháy mắt đến rồi mọi người trước người. Cái gì? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, sắc mặt một mảnh cho nguội. Phốc! Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết cựu giai đấu sư Trình gia đại cung phụng, thưởng cho kinh nghiệm 2300 điểm. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết lục giai đấu sư Trình gia tứ trưởng lão, thưởng cho kinh nghiệm 1300 điểm. Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết ngũ giai đấu sư thành chủ phủ cung phụng, thưởng cho kinh nghiệm 9000 điểm. Nêu lên, từng đợt dễ nghe gợi ý của hệ thống, làm cho Trình Phong khóe miệng không khỏi vểnh lên, cuồng phong tiêu tán, từng cổ một thi thể từ giữa không trung đập xuống mặt đất, làm cho nụ cười kia có vẻ quỷ dị không hiểu. Đều chết hết, tất cả mọi người chết. Chỉ là nhất chiêu mà thôi, cái này cuồng phong tuyệt hơi thở chém tới cuối cùng là cái gì? Trình Phong tu luyện phong hệ đấu khí rốt cuộc là đẳng cấp gì công pháp? Cao cấp đấu khí công pháp, cái kia Trình gia đại cung phụng cuồng phong đấu khí chính là cao cấp đấu khí công pháp, nhưng là ở Trình Phong trước mặt lại tựa như múa rìu qua mắt thợ, liền sách giày cũng không xứng. Không đúng, còn có một người không chết. Một tiếng hư nhược hô hấp rõ ràng có thể nghe, đang ở Trình Phong chân bên. Trình gia gia chủ cả người tiên huyết, quần áo trên người rách nát không chịu nổi, cả có đủ thân thể hiện đầy từng đạo hẹp dài vết thương, thật giống như bị lăng chỉ cắt ra một dạng, khiến người ta xem một chút đều trong lòng phát lạnh. Oanh! Vào giờ khắc này, những cái này vốn cho là Trình Phong dược hiệu kết thúc muốn đơn sơ người giải tán lập tức, những cái này hộ viện, sĩ binh kinh hô trong tiếng kêu thảm quay đầu bỏ chạy. Sợ mất mật, hoàn toàn sợ mất mật. Đứng tại chỗ, ta tha cho hắn một mạng, ai dám trốn? Ta làm cho hắn huyết sái tại chỗ. Chương 97. Trình Phong trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, trong nháy mắt, một số người sợ đến dừng bước định ngay tại chỗ không dám nhúc nhích. Bất quá như trước có người không chịu nghe nói, tiếng kinh hô bên trong hướng xa xa bỏ chạy. Oanh! Từng đạo kim quang hiện lên, đầy trời kim tệ từ Trình Phong trong tay rơi đi ra ngoài. Những cái này kim tệ lướt qua phía trước một ít đoàn người, vô cùng tinh chuẩn rơi vào những cái này như trước về phía trước trốn đoàn người bên trong. Không có một tia đấu khí hỗn loạn ở kim tệ bên trong, chính là thuận tay như thế ném một cái, dưới tình huống bình thường nện ở trên thân thì người cũng chính là khiến người ta đau một chút mà thôi, nhưng là bây giờ. Keng! Nêu lên phổ thông Trình gia hộ viện thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả. Chấm than! Nêu lên phổ thông Tây Sa thành sĩ binh thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra. Nêu lên lục giai đấu giả, thành vệ quân đội trưởng thấp hơn người chơi 5 cấp, gây ra thánh vật chi khiên miểu sát hiệu quả, thưởng cho thăng cấp kinh nghiệm 1100 điểm. Nêu lên, từng viên kim tệ tựa như bùa đòi mạng tựa như, trong khoảnh khắc thì có một mảnh thi thể ngã xuống. Đụng tới đầu, chết. Đụng tới cánh tay, chết. Đụng tới cái mông, chết. Chỉ cần có chút tiếp xúc, thậm chí chỉ là chầy một lớp da, cũng chiếu chết không lầm. Thậm chí trong đó còn ảnh hưởng đến vài cái nghe lời đứng tại chỗ không dám nhúc nhích người. Đừng chạy, đều đừng chạy, sẽ chết người đấy. Các ngươi đừng chạy, biết lan đến gần chúng ta. Rít gào tiếng mắng chửi vang lên, vài cái còn muốn đào tẩu nhân lại bị một đám người trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, phiến khắc thời gian, toàn bộ sân rộng bên trong trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại có thô trọng tiếng hít thở, cùng ngẫu nhiên lóe lên tiếng nức nở. Mới vừa rồi chém giết kịch liệt nhất thời điểm, một ít không quan hệ người đại bộ phận bởi vì sợ vã lây người vô tội sớm đã ly khai, còn lại những thứ này, hoặc là chính là Trình gia Triệu gia cùng người của phủ thành chủ, hoặc là chính là một ít muốn kiếm tiện nghi nhân. Chết không có gì đáng tiếc. Trình Phong ra tay giết người căn bản sẽ không có bất kỳ do dự. Đều cho lão tử đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, chân run rẩy đứng không vững liền cho lão tử ngồi xổm xuống, ngồi chồm hổm bất ổn liền cho lão tử nằm xuống. Các ngươi giải tán lập tức khả năng có một ít có thể may mắn đào tẩu, bất quá cái này may mắn chưa chắc có thể đến phiên trên đầu của ngươi. Thế nhưng nghe lời của ta, muốn sống cơ hội liền lớn. Trình Phong thanh âm lạnh như băng vang liền ngay tại chỗ. Ác ma này sẽ bỏ qua chúng ta. Nghe hắn giọng điệu, dường như thực sự không có ý định đại khai sát giới à. Nhưng ai biết vừa lúc đó, một tiếng nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trình Phong trong tay kiếm bê, ép tuột tay mà ra, kẹp theo một đạo lạnh như băng hàn mang chạy thẳng tới xa xa khán đài góc đi. Tăng! Đại kiếm hoa phá trường không, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo huyết thủy phiêu tán rơi rụng mà ra, Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác thiếu gia trực tiếp bị kiếm bê, ép quán xuyên bả vai. Toàn bộ thân thể bị đinh ở sau lưng trên trụ đá. Tất cả nói đừng chạy, ngươi không nghe. Trình Phong khinh thường quét Lý Kiếm Bác liếc mắt, vừa rồi một kiếm kia nguyên bản có thể mang hắn nháy mắt giết, có thể Trình Phong cũng không có làm như vậy. Một kiếm giết hắn đi, lợi cho hắn quá rồi. Trình Phong, ngươi không thể giết ta là Thiên Tà Tông nhân, phụ thân ta là Thiên Tà Tông trưởng lão. Lý Kiếm Bác trong miệng phát sinh thê lương tiếng hô. Muốn dựa vào đấu khí trong cơ thể đem sỏ xuyên qua bả vai trường kiếm chấn vỡ. Nhưng là hắn mới vừa điều động đấu khí, lại cảm giác được một hồi cuồng phong xé đau nhức xâm nhập trong cơ thể, dĩ nhiên đưa hắn mới vừa ngưng tụ đấu khí nghiền nát, liền đấu hải đã ở trong nháy mắt bị trọng thương. Phốc, phun một ngụm máu tươi đi ra, Lý Kiếm Bác lúc này trở nên uể oải suy sụp, cả người tựa như mất đi lực khí toàn thân tựa như. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn ở chỗ cũ uy hiếp Trình Phong. Ngươi dám động ta cam đoan Thiên Tà Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hơn nữa sự tình hôm nay cùng ta không có chút quan hệ nào, ngươi cần gì phải bởi vì tức giận nhất thời cùng Thiên Tà Tông là địch thả ta ly khai, tất cả mọi chuyện xóa bỏ, ta cam đoan Thiên Tà Tông sẽ không. Trình Phong híp đôi mắt một cái, cười lạnh nói táo lưỡi. Thiên Tà Tông rất trâu sao, cho lão tử câm miệng, nếu không, hiện tại sẽ giết ngươi. Một câu nói này trực tiếp đem Lý Kiếm Bác lời còn sót lại nghẹn trở về. Làm cho hắn lộ ra không thể tin tưởng màu sắc. Cái gì, Thiên Tà Tông rất trâu sao? Ngươi đến cùng có nghe nói qua hay không Thiên Tà Tông danh tiếng à? Đến cùng biết Thiên Tà Tông ở Đại Hoang Châu là cái gì địa vị à? Đây chính là 12 đại tông môn một trong, ngươi cũng dám đắc tội Thiên Tà Tông. Những cái này hoặc là ngồi, hoặc là đứng tại chỗ không dám nhúc nhích trong đám người, có một ít đã lộ ra trào phúng màu sắc. Trình Phong, ngày hôm nay mặc cho ngươi càn rỡ. Qua mấy ngày là tử kỳ của ngươi. Hơn nữa Trình gia Trình Thiên Thiếu gia bái nhập Lăng Tiêu Kiếm Tông, qua mấy ngày đến rồi Trình gia gia tộc thi đấu thời điểm cũng sẽ trở về, có người nói còn sẽ có Lăng Tiêu Kiếm Tông đồng môn cùng nhau đến đây, đến lúc đó chứng kiến Trình gia thảm trạng nhất định giận tím mặt. Hôm nay ngươi cử động, là ở khiêu khích Thiên Tà Tông cùng Lăng Tiêu Kiếm Tông hai cái đại tông môn a. Nhưng ai biết vừa lúc đó, Trình Phong lại lên tiếng Lý Kiếm Bác phải không? Trước đó vài ngày ta ở Âm Trầm Sơn Mạch giết cái tên gọi là A Thất Nhân, còn có vài cái tôm tép nhỏ bé, hẳn là đều là các ngươi Thiên Tà Tông A. Lý Kiếm Bác sắc mặt đại biến, kinh hô quả nhiên, chúng ta ở Âm Trầm Sơn Mạch gặp phải yêu tộc quả nhiên cùng ngươi có liên quan. Trình Phong lông mày nhướn lên, căn bản không có phủ nhận. Lời này rơi vào những người còn lại trong tai, những cái này giễu cợt mặt mũi đã biến mất không thấy, thay vào đó là khiếp sợ màu sắc. Cái gì? Thì ra Trình Phong đã sớm cùng Thiên Tà Tông kết thù. Hắn đến cùng ở đâu ra tự tin? Lúc này, chỉ thấy Trình Phong cúi đầu nhìn một chút dẫm ở dưới chân Trình gia gia chủ. Ngất đi Trình Phong nhướng mày, thuận tay lấy ra một chai sinh mệnh dược thủy, tùy ý rơi tại Trình gia gia chủ trên người, sau đó bàn tay nổi lên một tầng bạch quang, một cái chỉ rũ thuật ném xuống. Chỉ là ngắn ngủn mấy giây thời gian, Trình gia gia chủ cũng đã hư nhược mở hai mắt ra. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Trình Phong mắt nhìn xuống ánh mắt. Cảm nhận được trên người đau nhức, còn có trong cơ thể sớm đã phá toái đấu hải, Trình gia gia chủ cười thảm một tiếng, cũng không có dãy dụa nữa. Không nghĩ tới, ta Trình gia vậy mà lại hủy ở ngươi cái phế vật này trên tay. Trình gia gia chủ hư nhược nói rằng, không phải hủy ở trên tay của ta, mà là hủy ở trên tay của ngươi. Trình Phong cười lạnh nói ra, ngươi ngàn vạn lần không nên vì để cho con trai mình đạt được chức gia chủ quyền kế thừa mà tính kế ta. Dựa theo Trình gia tộc quy, chỉ có mỗi một thời đại kiệt xuất nhất tộc nhân mới có tư cách kế thừa chức gia chủ, cũng không có phụ truyền từ cái này vừa nói. Mà Trình Phong, đang bị tính kế hãm hại phía trước không thể nghi ngờ vượt trên Trình Thiên một đầu, là Trình gia thế hệ này kiệt xuất nhất nhân vật. Sau đó chợt nghe Trình Phong lạnh như băng nói ra, ta không muốn nghe ngươi lời nói nhảm. Ta ở phản hồi Tây Sa Thành trên đường, chợt nghe người qua đường nói Trình Thiên đi Lăng Tiêu Kiếm Tông. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, hắn có thể hay không ở gia tộc Lôi Đài đại so thời điểm đúng giờ phản hồi Tây Sa Thành. Chương 98. Nghe được Trình Phong hỏi Trình Thiên, Trình gia gia chủ tràn đầy máu tươi trên gương mặt lộ ra tự ngạo màu sắc. Bất quá mấy giây sau đó, cái này tự ngạo màu sắc liền biến thành dữ tợn cùng cừu hận. Trình Phong, chờ ta nhi lúc trở lại, chính là tử kỳ của ngươi. Hôm nay ta Trình gia hủy ở trong tay của ngươi, ngày sau ngươi sẽ gặp chết ở con ta dưới kiếm. Ta cho ngươi biết, Trình Thiên chẳng những sẽ ở gia tộc Lôi Đài đại so thời điểm trở về gia tộc, còn sẽ có Lăng Tiêu Kiếm Tông đồng môn cùng trưởng bối cùng nhau đến đây. Đến lúc đó mặc cho ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trình gia gia chủ nói đến đây, nhịn không được tê tâm liệt phế nở nụ cười, thật giống như đã thấy Trình Phong chết thảm hình ảnh tựa như. Chẳng bao lâu sau ở trong mắt hắn Trình Phong vẫn chỉ là một cái có thể tùy ý nắn bóp con kiến hôi. Nhưng là đảo mắt vừa qua, cái này con kiến hôi lại trưởng thành thành một cái ác ma. Bất quá cái này ác ma chung quy sẽ chết đi, hơn nữa sẽ chết ở Trình ngày dưới kiếm. Chỉ cần Trình Thiên còn sống, ta Trình gia không dùng được bao nhiêu năm thì sẽ khôi phục nguyên khí, còn có thể so với đã từng càng cường đại hơn. Trình gia gia chủ tiếng cười lớn hơn, lần nữa nhìn về phía Trình Phong thời điểm, ánh mắt kia gần giống như đang nhìn một người chết tựa như. Nhưng là vừa lúc đó, Trình Phong chân trường chợt dùng sức. Thình thịch, cuồng chiến sĩ hĩnh giáp thép dòng ngưng luyện dày trực tiếp đem Trình gia gia chủ đầu dẫm nát bấy, tiên huyết óc trực tiếp phun ra mà ra. Tiếng cười điên cuồng cũng quảng quạc biết. Cái gì, hắn cứ như vậy đem Trình gia gia chủ giết chết, hắn dĩ nhiên thực sự dám giết, lẽ nào hắn không có nghe được sao, Trình Thiên hội mang theo Lăng Tiêu Kiếm Tông tiền bối tới Tây Sa Thành A. Dưới tình huống như vậy, hắn lại vẫn dám giết Trình gia gia chủ. Những cái này bởi vì Trình Phong uy thế mà không dám nhúc nhích nhân, thậm chí ngay cả xa xa bị trường kiếm đóng vào trên trụ đá Lý Kiếm Bác đều lộ ra khiếp sợ màu sắc. Không để ý đến những ánh mắt này, Trình Phong hướng về phía Trình gia gia chủ thi thể nhổ một khẩu, chán ghét nói ra táo lưỡi. Cười em gái ngươi a, chấn lão tử lỗ tai ông ông. Lão tử chỉ là hỏi Trình Thiên hội sẽ không ở gia tộc thi đấu thời điểm trở về, ngươi nói thẳng phải không thì phải. Nói nhảm nhiều như vậy cần gì phải, lão tử chỉ là sợ bỏ qua ở trên Lôi Đài chém giết Trình ngày cơ hội, còn như Lăng Tiêu Kiếm Tông có ai theo tới, yêu ti em là ai là ai. Trình Phong hùng hùng hổ hổ lầm bầm vài câu, có thể trên mặt lại lộ ra chém giết boss vui sướng. Keng! Nêu lên chúc mừng người chơi chém giết boss cấp quái vật, nhất giai đấu tướng Trình gia gia chủ, thu được thăng cấp kinh nghiệm 3.000 không điểm. Nêu lên người chơi vận may cao chiếu, chém giết Trình gia gia chủ đạt được liên minh anh hùng nhân vật anh hùng kỹ năng lĩnh ngộ tạp một tấm. Nêu lên sử dụng sau đó, người chơi ngẫu nhiên đạt được một cái anh hùng nhân vật chỉ điểm. Sẽ có cơ hội lĩnh ngộ nên nhân vật anh hùng dành riêng kỹ năng, lĩnh ngộ kỹ năng số lượng cùng ngoạn gia ngộ tính có quan hệ. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được liên minh anh hùng dã quái, tiểu ma tượng 20 đầu. Nêu lên chúc mừng người chơi đạt được trang bị ly tử hoa lửa. Trang bị sau đó, người chơi sở hữu viễn trình công kích năng lực, biết bắn. Có thể đại phúc độ tăng tốc độ công kích cùng ngoạn gia sinh mệnh lực, đồng thời mỗi gian phòng cách 4 lần công kích sau đó phóng thích xích thiểm điện. Cái gì? Trình Phong trừng lớn hai mắt, cả người đều sợ ngây người. Trình gia gia chủ là boss, hơn nữa sớm đã bị Trình Phong liệt vào danh sách phải giết, tự nhiên không có khả năng buông tha. Chỉ là làm cho Trình Phong không có nghĩ tới là chém giết Trình gia gia chủ dĩ nhiên có thể được lớn như vậy chỗ tốt. Bảo thật ti em thoải mái a. Thậm chí so với kia Tây Sa Thành thành chủ bảo còn muốn thoải mái. Bên trên một tấm kỹ năng lĩnh ngộ tạp phiến làm cho Trình Phong có tật phong kiếm hào Yasuo kỹ năng. Còn có đối với tật phong kiếm thuật lĩnh ngộ, không nghĩ tới bây giờ rốt cuộc lại tuôn ra tới một tấm. Còn như cái kia 20 đầu nhỏ ma tượng, Trình Phong ngược lại là không có quá mức lưu ý, dù sao ở liên minh anh hùng trong trò chơi tiểu ma tượng cùng giống như lang cũng chỉ là phổ thông dã quái, thực lực cơ hồ không có khác biệt quá lớn. chỉ là không biết ở nơi này thế giới được triệu hoán sau khi đi ra sẽ là cái dạng gì. Còn như ly tử hoa lửa, nếu như Trình Phong không có nhớ lầm chắc là một cây trường cung, ngược lại chơi liên minh anh hùng trò chơi thời điểm ai tầm này đồ án là một thanh trường cung. Chỉ bất qua cái này vô địch hệ thống nêu lên như trước chứng đau, cái gì gọi là biết bắn à. Trang bị cái này vũ khí lão tử sẽ bắn, không phải trang bị thì sẽ không thôi. Thật em gái ngươi hỏng bét đàn. Bất quá nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, lần này bảo đúng là thoải mái bảo. Lăng Tiêu Kiếm Tông, ta ngược lại thật ra không muốn đi chọc, ai có thể gọi vô địch hệ thống cho ta một cái đầu mối chính nhiệm vụ, để cho ta phải ở gia tộc đại bỉ bên trên giết chết Trình trời ơi. Trình Phong thầm thì trong miệng một câu. Cái này Trình gia cường giả đã bị hắn diệt không sai biệt lắm, thế hệ trẻ cũng đã chết 7-8 phần, chỉ sợ cũng chỉ còn lại tiểu miêu tiểu cầu 2-3 con, còn có một chút hộ viện nha hoàn. Có thể vậy thì thế nào? Chỉ cần Trình gia còn lại một người, gia tộc lôi đài đại so với cũng phải chiếu không mở lầm. Bây giờ Trình gia, lão tử định đoạt. Trình Phong quay đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa Lý Kiếm Bác, thân hình thoát một cái đã đến đối phương trước mặt. Lý Kiếm Bác run lên trong lòng, cố nén sợ hãi trong lòng, cùng Trình Phong nhìn nhau. Trình Phong, ta là Thiên Tà Tông. Còn không đợi Lý Kiếm Bác nói xong, Trình Phong đã một cái tát tới. Ngươi ti em không nhớ lâu phải không? Còn ti em Thiên Tà Tông, thiên ngươi đại gia. Trình Phong phát cáu, những thứ này đại tông môn nhân mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, đánh không lại liền đem tông môn rời ra ngoài hù dọa người, làm lão tử là hù dọa lớn à. Ngươi biết ta vừa rồi vì sao không có một kiếm giết ngươi? Trình Phong trong mắt lóe hàn quang hỏi. Bởi vì ngươi sợ Thiên Tà Tông trả thù. Lý Kiếm Bác suýt nữa nói ra những lời này, có thể lời đến khóe miệng rồi lại nuốt xuống. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng thật là nguyên nhân này. Lúc này ở Lý Kiếm Bác trong mắt, Trình Phong căn bản là một người điên, sát nhân căn bản không tính toán hậu quả. Không nói lời nào, ta đây nói cho ngươi biết, bởi vì một kiếm giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi. Trình Phong tàn nhẫn nói rằng, ngay sau đó một bà cầm kiếm bê, ép chuôi kiếm, đem trường kiếm từ Lý Kiếm Bác trên vai rút ra. Phốc, kiếm quang cấp tốc xẹt qua, ngắn ngủi trong nháy mắt võ thuật. Hơn 10 kiếm đã rơi vào Lý Kiếm Bác trên người. Tiên huyết hoành sái sau đó, trường kiếm được không dừng lại, lại là một số thập kiếm chém xuống. Chỉ là mấy giây, Lý Kiếm Bác không hề phản kháng phía dưới đã bị trường kiếm chém thành huyết nhân, toàn thân cao thấp hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, nhưng là mỗi một đạo kiếm thương cũng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi, chấm than, Lý Kiếm Bác trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, hắn rốt cuộc hiểu rõ, Trình Phong đây là muốn đối với hắn xử tử lăng trì a. Là vì cho hứa tâm nghi cho hà giận a. Chết như vậy, mới đã nghiền. Trình Phong cười ha ha một tiếng, trường kiếm vung lên, cuối cùng một kiếm hạ xuống trực tiếp đem Lý Kiếm Bác đầu chém xuống tới. Keng. Nêu lên người chơi chém giết ngũ giai đấu sư, Thiên Tà Tông Lý Kiếm Bác, thu được kinh nghiệm 9.000 điểm. Nêu lên người chơi đạt được 19 cấp thăng cấp bình cảnh, mở ra bình cảnh nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau đó, mới có thể lên tới 20 cấp. Chương 99. Nhanh như vậy. Nghe thế một tiếng gợi ý của hệ thống sau đó, liền Trình Phong đều ngẩn ra. Ta dường như mới lên tới 19 cấp à? Làm sao nhanh như vậy thì đạt đến 19 cấp bình cảnh? Lão tử mới vừa rồi rốt cuộc giết bao nhiêu người à? Trình Phong bỏ rơi kiếm bê, ép ở trên huyết châu, đưa mắt hướng phía trên quảng trường nhìn vài lần, lọt vào trong tầm mắt bên trong nhất phiến thi thể, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, huyết tinh khí gay mũi như địa ngục một dạng. Được rồi. Trình Phong nói thầm một câu, giết nhiều người như vậy, bên ngoài trung đầu sư cảnh giới trở lên cũng không biết có bao nhiêu, đạt được 19 cấp bình cảnh cũng không kỳ quái. Keng. Nêu lên bình cảnh nội dung nhiệm vụ 1, mời người chơi ở 5 ngày 120 giờ đồng hồ bên trong đạt được 500 đầu yêu thú giết quái kinh nghiệm, nhiệm vụ yêu cầu không được người chơi tự mình xuất thủ, lại không được tham dự dẫn quái. Nêu lên người chơi có thể đi qua thủy tinh tháp phòng ngự, liên minh anh hùng giã quái. Hoặc là thủ đoạn khác đạt được giết quái kinh nghiệm. Yêu thú đẳng cấp yêu cầu vì tam giai ở trên. Gì? Nghe thế một tiếng nêu lên, Trình Phong trực tiếp liền mộng ép. Ngũ ngày, 500 đầu yêu thú. Nhưng lại phải là tam giai trở lên yêu thú. Điều này sao có thể? Coi như hắn tự mình xuất thủ, cũng không thể hoàn thành cái này nhiệm vụ a. Huống chi hắn vẫn không thể tự mình xuất thủ, thậm chí ngay cả tham dự dẫn quái đều không được. Vô địch tỷ. Người có lầm hay không? Cái này ti em không phải chơi ta đây sao? Chỉ dựa vào hà đảo, hơn 10 đầu lang, còn có 20 con tiểu ma tượng, hơn nữa tháp phòng ngự có thể ở trong 5 ngày giết chết 500 đầu yêu thú. Còn TM tam giai trở lên đừng nói dẫn quái, sợ rằng chạy đến âm trầm trên dãy núi đều không biện pháp trong thời gian ngắn như vậy tìm được nhiều như vậy yêu thú chứ. Trình Phong kém chút nhịn không được chửi má nó, nhưng này nhiệm vụ như là đã xuất hiện, vô địch hệ thống nhất định là không có khả năng thu hồi đi. Mấu chốt là, then chốt đây vẫn chỉ là bình cảnh nội dung nhiệm vụ 1. Cái gì gọi là nội dung 1, nói rõ phía sau còn có khác a. Nêu lên người chơi có một ngày tiến hành bố trí, một ngày sau nội dung nhiệm vụ ngay từ đầu đếm ngược thời gian, không cách nào hoàn thành thì 19 cấp kinh nghiệm thanh linh. Nêu lên một ngày sau, công bố nội dung nhiệm vụ 2. Quả nhiên ngươi em mờ có nội dung nhiệm vụ 2. Nội dung nhiệm vụ 1 đều khó như vậy, ngươi trả lại cho lão tử làm trong đó dung 2. Thật ti em hỏng bét đản. Vừa rồi giết boss đại bạo kích động sớm đã biến mất, lúc này Trình Phong sắc mặt đều biến đen. Nêu lên vô địch tỷ đã rất phúc hậu, cho người chơi một ngày thời gian chuẩn bị, không cần quá cảm kích vô địch tỷ, bình thường nhiều vỗ vỗ nịnh bợ thì tốt rồi. Lão tử phách ngươi đại gia. Trình Phong nổi giận, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi thăng 19 cấp thăng cấp thưởng cho còn không có lính, sau đó thật đúng là được phách vô địch hệ thống nịnh bợ, lúc này tự yên lặng. Đi, người nghiêu bức được chưa? Thiên tà tông Lý Kiếm bác chết, Trình gia gia chủ, Tây Sa thành thành chủ chết. Triệu gia gia chủ may mắn bị Trình Phong buông tha một mạng, nhưng cũng thành phế nhân. Trong nháy mắt, cái này Tây Sa thành bên trong có thể đem ra được thế lực dĩ nhiên chỉ còn lại có La gia một nhà. Xa xa góc đường, chủ nhà họ La sắc mặt có chút tái nhợt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy sợ. Hoàn hảo bọn họ La gia luôn luôn chỉ coi trọng tiền tài cùng sản nghiệp, cũng không có bởi vì yêu tộc tung tích cùng pho tượng sự tình đi tham dự vây công Trình Phong. Bằng không hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Tây Sa thành thời tiết thay đổi. Mấy ngày nay chúng ta La gia cẩn thận ứng đối, ngàn vạn lần chớ trêu chọc thị phi. Chủ nhà họ La hít sâu một hơi thở nói rằng. Bên cạnh một người sau khi nghe, không khỏi sửng sốt gia chủ, chúng ta không cần đi giao hảo Trình Phong sao. Chủ nhà họ La trầm giọng nói giao hảo. Qua mấy ngày Trình Thiên Hội ở Lăng Tiêu Kiếm Tông đồng môn đi cùng phản hồi Tây Sa thành, lại sẽ có Thiên Tà Tông cường giả đến. Chúng ta hiện tại đi giao hảo Trình Phong, nếu như sau đó Trình Phong chết thảm ở Lăng Tiêu Kiếm Tông hoặc là Thiên Tà Tông trong tay, chúng ta La gia chẳng phải là sẽ phải chịu liên lụy. Nói chung, mọi người áp phích đều sáng lên một điểm, chớ trêu chọc Trình Phong, cũng đừng đi lấy lòng, thực sự không được thì tạm thời đem Tây Sa thành bên trong La gia tất cả sản nghiệp tạm thời tắt đi. Sau khi nói xong những lời này, chủ nhà họ La cuối cùng nhìn thoáng qua Trình Phong phương hướng, lúc này mới mang người từ góc đường ly khai. Bên này khoảng cách chính giữa quảng trường vị trí rất xa, Trình Phong tuy là chú ý tới người của La gia, nhưng cũng không có để ở trong lòng, thấy đối phương ly khai cũng không có ngăn cản. Dù sao vừa rồi người của La gia không có đối với hắn xuất thủ, hắn không phải ác ma giết người như thế nào khả năng vô cớ xuất thủ. Lúc này, Trình Phong như trước đứng ở nhìn trên đài, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía những cái này bởi vì hắn cưỡng bức đứng tại chỗ không dám thoát đi đoàn người. Dẫn quái. Dùng những người này đi dẫn quái, sau đó dùng thủy tinh tháp phòng ngự giết quái. Dường như có chút không phải theo sách A, thực lực của những người này quá yếu, tuyệt đại đa số chỉ là người thường, đừng nói tam giai yêu thú, sợ rằng đụng tới nhất giai yêu thú bọn họ cũng phải 2-3 lần bị đập chết, chạy đều không chạy nổi, chớ đừng nhắc tới dẫn quái. Trình Phong đầy đầu đều là sát yêu thú sự tình, thực sự lười đem tâm tư đặt ở những người này trên người, lúc này lạnh lùng nói đem nơi đây thu thập sạch sẽ. Sau đó vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất. À, những người đó không khỏi sửng sốt một chút. Buông tha chúng ta, hắn dĩ nhiên buông tha chúng ta. Mấy giây sau đó, những người này phản ứng kịp, từng cái vui mừng quá đỗi, thậm chí có người dĩ nhiên nhịn không được hoan hô lên. Sau đó, một đám người vội vã thu thập thi thể, chỉ trong chốc lát, thi thể liền bị một đám người khiêng đi, thậm chí ngay cả trên đất huyết dịch đều bị rửa sạch sẽ. Tìm một địa phương chôn kỹ. Đừng ti em cho lão tử ném loạn, chứng kiến biết chán ghét. Trình Phong thanh âm lạnh như băng rơi vào trong tai mỗi một người, làm cho những cái này nguyên bổn định tùy tiện đem thi thể vứt bỏ tên không khỏi dùng mình một cái. Những người này có thể hay không thực sự nghe lời, Trình Phong cũng không có đi để ý tới, cũng lười đi để ý tới. Còn như thu phục những người này, Trình Phong càng là không hề nghĩ tới. Một đám rác rưởi mà thôi, thu phục đến bên người có tác dụng chó gì. Hơn nữa, vừa rồi Trình Phong đem bọn họ giết thảm như vậy, coi như bọn họ bởi vì sợ hãi mà tạm thời chịu thua, cũng nhất định sẽ tâm tồn oán hận. Người như vậy, thu phục thì có ích lợi gì? Một ngày thời gian chuẩn bị sao? Có chút gấp gáp à? Trình Phong yên lặng nói một câu, thân hình khẽ động liền đến Hứa Tâm Nghi bên người, nhẹ giọng hỏi Tâm Nghi, ngươi còn dự định trở về Triệu gia sao? Nghe được Trình Phong trực tiếp bảo nàng tên, Hứa Tâm Nghi ánh mắt khẽ run lên, khuôn mặt hơi chút đỏ một cái, lắc đầu nói ta đã cùng Triệu gia không có bất kỳ quan hệ gì, như thế nào khả năng trở về Triệu gia. Nói thật, đối với buông tha Triệu gia gia chủ chuyện này, Trình Phong thật là có chút luyến tiếc, dù sao đây chính là boss cấp bậc quái vật a, bất quá bởi vì Hứa Tâm Nghi quan hệ, Trình Phong không thể làm gì khác hơn là nhịn. Đã như vậy, liền ở lại bên cạnh ta như thế nào? Trình Phong nhếch miệng lên, tiến lên một bước, ôm một cái Hứa Tâm Nghi thắt lưng, bá đạo nói một câu, dù sao ngươi nhưng là ta Trình Phong nữ nhân. Chương 100. Nguyên bản Trình Phong cho là mình nói những lời này sau đó, Hứa Tâm Nghi nhất định sẽ gật đầu bằng lòng. Nhưng ai biết Hứa Tâm Nghi ở nhìn chằm chằm Trình Phong liếc mắt sau đó, dĩ nhiên vô cùng bình tĩnh lắc đầu. Hả? Trình Phong sửng sốt. Làm sao? Nàng dĩ nhiên cự tuyệt. Đây là vì sao? Bất qua nghĩ cũng phải, hai người mặc dù có quá một đoạn thân mật, mà dù sao không có bất kỳ cảm tình trụ cột, Hứa Tâm Nghi mà là bởi vì muốn trả thù Triệu gia cho nên mới phải chạy đến Ôn Nhu Hương đi. Coi như một đêm kia không có đụng với Trình Phong, nàng cũng sẽ tìm tới những nam nhân khác. Không phải nàng phóng đãng, mà là nàng thực sự tâm chết như bụi, muốn dùng chính mình mệnh hung hăng trả thù Triệu gia một bà. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới chính là kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như bây giờ vậy dáng dấp. Nhìn trước mắt thiếu niên, Hứa Tâm Nghi ánh mắt phức tạp không gì sánh được, khoe mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia không nỡ, nhưng là trong nháy mắt lại biến thành kiên định. Sau đó, chỉ thấy nàng đột nhiên quỳ rạp xuống Trình Phong trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Trình Phong vội vã bắt lại bả vai của nàng đỡ nàng lên. Hứa Tâm Nghi ánh mắt lấp lóe, cúi đầu không dám nhìn Trình Phong, thanh âm khẽ run nói ra, Trình Phong, hôm nay ân cứu mạng không cần báo đáp, ta vốn nên dùng cả đời để báo đáp ngươi, không nói làm nữ nhân của ngươi, coi như là làm nha hoàn của ngươi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là ta còn có một nỗi lòng chưa xong, tạm thời không có biện pháp hầu ở cạnh ngươi. Trình Phong liền vội vàng hỏi cái gì tâm sự, ta có thể giúp ngươi hoàn thành. Hứa Tâm Nghi lắc đầu, nói ra ta dò thăm chính mình bà ngoại còn sống, nếu ta hôm nay không chết, tự nhiên muốn trở về mẫu thân gia hương đi chiếu cố bà ngoại, cho nàng lão nhân gia dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Như vậy à, Trình Phong nghe nói như thế sau đó, theo bản năng đã nghĩ nói một câu ta cùng ngươi cùng nhau. Nhưng là lời này đến miệng bên lại không biện pháp nói ra. Bởi vì vô địch hệ thống cho nhiệm vụ, đã định trước hắn không có khả năng đi theo Hứa Tâm Nghi cùng nhau chiếu cố bà ngoại, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Đầu mối chính nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, thậm chí bình cảnh nhiệm vụ. Điều này làm cho hắn như thế nào cùng Hứa Tâm Nghi đi chiếu cố bà ngoại. Trình Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không thôi nói ra đã như vậy, vậy ngươi liền đi a, nói cho ta biết ngươi phải đi địa phương là nơi nào. Tương lai ta sẽ tới tìm của ngươi. Âm Hoa Thành, Hứa Tâm Nghi chậm rãi nói rằng. Âm Hoa Thành, cái này địa phương Trình Phong ngược lại là nghe nói qua, nghĩ lúc đó hắn vẫn Trình gia thiếu gia thời điểm, nghe nói trong tộc thương đội liền thường thường sẽ đi Âm Hoa Thành đi thương. So với việc Tây Sa Thành, Âm Hoa Thành lớn hơn rất nhiều, xem như là một cái bậc trung thành trì, bất quá cái kia địa phương khoảng cách Tây Sa Thành cũng không gần a. Trình Phong đem Âm Hoa Thành ghi tạc tâm lý, tương lai nếu là có cơ hội tất nhiên sẽ khứ Âm Hoa Thành tìm kiếm Hứa Tâm Nghi, bị hắn nhận định nữ nhân như thế nào khả năng cứ thế từ bỏ không để ý tới. Ngươi, nhất định phải, cái này Tây Sa Thành vẫn là sớm ly khai a. Xin từ biệt, ngày sau chào tạm biệt. Hứa Tâm Nghi cuối cùng nhìn Trình Phong vài lần, dường như muốn đem Trình Phong bộ dạng khắc vào tâm lý tựa như, mấy giây sau đó, dứt khoát xoay người rời đi. Chờ một chút, Trình Phong đem Hứa Tâm Nghi gọi lại, sau đó ở Hứa Tâm Nghi ánh mắt khiếp sợ trung tướng một đầu lang kêu gọi ra. Đây là một đầu chỉ có 2 cấp lang. Trên thực tế Trình Phong hiện tại trong tay Liên Minh Anh Hùng Dã Quái ngoại trừ 1 cấp cũng chỉ có 2 cấp, còn như thực lực mạnh hơn lang ga, C, D, E, còn có Hà Đạo tuy là đều là 7 cấp, nhưng là bây giờ đều ở đây âm trầm bên trong dãy núi cho hắn giết quái đâu. Đây là yêu thú. Hứa Tâm Nghi kinh hô một tiếng. Đưa nó mang theo trên người, cũng có thể để cho ngươi an toàn một ít. Không nên coi thường cái này đầu lang, mặc dù chỉ là một đầu cấp 2 yêu thú, bất quá nó sở hữu ở trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành năng lực, giết chết địch nhân càng nhiều, thực lực của nó sẽ trở nên càng mạnh. tương lai thậm chí khả năng biến thành cửu giai, thậm chí yêu cảnh giới yêu thú. Trình Phong nói rằng, có cái này đầu lang ở, Trình Phong cũng có thể yên tâm một ít. Về phần tại sao không nhiều lắm cho Hứa Tâm Nghi mấy đầu lang, Trình Phong tự nhiên cũng có những thứ khác suy nghĩ. Tuy nói đấu chiến trên đại lục có không ít tu luyện giả nuôi dưỡng yêu thú làm sủng vật, có thể một cái tứ giai đấu giả lĩnh một đám lang ở sau người theo tổng hội gây nên người khác hoài nghi, cũng thực sự bất hòa lẽ thường, nói không chính xác còn có thể rước lấy rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu như chỉ là một con nói, đến sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Nghe Trình Phong lời nói, Hứa Tâm Nghi vô cùng khiếp sợ. Bất quá cái này còn không để yên đâu. Chỉ thấy Trình Phong theo tay vung lên, nhất kiện áo choàng xuất hiện ở trong tay, linh mẫn xảo áo choàng. Ngay sau đó, Trình Phong lại đem Doran Chi nhận, Doran Chi khiên, còn có tiên nữ hộ phù, cùng với một đống lớn sinh mệnh dược thủy cùng kim tệ một tia ý thức đem ra. Những thứ này đều mang. Trình Phong nói xong, nhìn một chút trong tay trang bị, sau đó không chút do dự đem chính mình kiếm BF, tái sinh dây chuyền cùng cực âm áo choàng thay đổi xuống tới. So với việc Doran kiếm, kiếm BF cường đại nhiều lắm. Tái sinh dây chuyền cùng cực âm áo choàng, từ trang bị trên thuộc tính tự nhiên cũng muốn mạnh hơn tiên nữ hộ phù cùng linh xảo áo choàng. Những trang bị này trọng yếu phi thường, chỉ cho phép chính ngươi sử dụng. Còn có, trên đường cẩn thận. Nguyên bản Hứa Tâm Nghi đang khiếp sợ với Trình Phong cầm trong tay đi ra trang bị cùng bên người cự lang, nghe được Trình Phong lời nói sau đó, khiếp sợ màu sắc tiêu tán tìm không thấy, thay vào đó là vô tận cảm kích cùng ấm áp. Ta biết rồi, ngươi cũng nhất định phải. Hứa Tâm Nghi hít sâu một hơi thở, tựa như sợ mình một giây sau sẽ nhẹ dạ lưu lại tựa như, liền vội vàng xoay người cũng như chạy trốn ly khai. Cái kia đầu lang thấy thế, không thôi hướng về phía Trình Phong gầm nhẹ một tiếng, thẳng đến nhìn thấy Trình Phong xua tay ý bảo, nó mới cẩn thận mỗi bước đi hướng phía Hứa Tâm Nghi đuổi theo. Trình Phong vốn là muốn đem chính mình cuồng chiến sĩ hĩnh giáp cùng người canh gác áo giáp cũng nhất định cho Hứa Tâm Nghi, nhưng là cái này cao thấp hoàn toàn là dựa theo hắn thân đoạn tới. Coi như cho Hứa Tâm Nghi, nàng cũng quần áo nón này không được. Đi cũng tốt, nếu không, ở lại bên cạnh ta lời nói ngược lại sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trình Phong yên lặng nói một câu. Xa xa, Hứa Tâm Nghi nhưng ở lúc này hai mắt hiện lên lệ quang, thấp giọng nhỏ không thể nghe được lẩm bẩm Trình Phong. Bà ngoại đã sớm đã qua đời, ta chỉ thì không muốn liên lụy ngươi. Ta quá yếu, ở lại bên cạnh ngươi nói chỉ làm liên lụy ngươi, để cho ngươi làm chuyện gì đều bó tay bó chân. Hơn nữa ta không xứng với ngươi. Ngươi là thiên chi kiêu tử, bằng chừng ấy tuổi cũng đã có thực lực như vậy, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, ta không thể ngăn con đường của ngươi a. Đối với Hứa Tâm Nghi ý tưởng, Trình Phong tự nhiên không rõ ràng. Ở Hứa Tâm Nghi thân ảnh sau khi biến mất, Trình Phong liền đứng dậy ra khỏi Tây Sa Thành. Không bao lâu, một đầu thân thể dữ tợn khổng lồ yêu thú từ ngoài thành phi thân lên. Cánh khổng lồ vỗ từ trên bầu trời chạy thẳng tới âm trầm sơn mạch phương hướng đi. Xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến cái kia yêu thú lưng ngồi lấy một bóng người. Bóng người này dĩ nhiên chính là Trình Phong, mà cái kia yêu thú chính là long huyết võ cơ Sivana. Không nghĩ tới a, mới vừa phản hồi Tây Sa Thành ngày đầu tiên, liền một bữa cơm cũng không ăn bên trên đâu, phải một lần nữa đi trước âm trầm sơn mạch. Vô địch hệ thống, con bà nó, người đại gia.